Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 53, U Minh Thần Vương cùng mấy người tham chiến gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, cần phải ngăn cản. Hạ Thần Vương lo lắng lên tiếng. Lúc này, trong vùng hoang vu này, vô số cường giả thần cảnh đang kịch liệt tranh đấu. Tình thế hoàn toàn là ngươi chết ta sống. Bất Tử Chiến Hoàng thì tỏ ra rất hưng phấn. Không ngờ rằng, nhóm người Thượng Cổ Thiên Cung lại có thể bùng nổ ra một trận đại chiến quy mô lớn như vậy. Vào thời điểm quyết định cuối cùng, đến lúc này, đã có không ít cường giả thần cảnh đã vong mạng. Hơn nữa, trận đại chiến này cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ ngừng lại. Ngay cả năm đại đế giới cũng không thể ngăn cản được. Phải ngăn cản, Thiên Thánh Thần Vương ánh mắt thâm thúy nói, trận đại chiến này đã khiến rất nhiều cường giả thần vương vượt qua thượng vị thần, đột phá cảnh giới. Hơn nữa, những thần vương luôn khao khát chiến đấu cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, bao gồm cả những thần vương tán tu đã gia nhập chiến trường. Sau khi giết hại mấy chục người, thực lực của họ đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước khi vào thiên cung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả năm đại đế giới cũng không thể kiểm soát được tình hình. Thần vũ giới cho bọn họ thấy một chút sắc mặt. Thiên Thánh Thần Vương ra lệnh, một số cường giả thần vương của thần vũ giới, bao gồm nhiều cường giả thần cảnh giới quyền, đều hưng phấn nhảy ra, gia nhập vào cuộc chiến. Thiên Thánh Thần Vương, ngươi làm gì vậy? Hạ Thần Vương ngạc nhiên, nhìn về phía đối phương. Hạ Thần Vương, ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra tình thế sao? Nếu như chúng ta cứ ngồi chờ chết, thì bọn hắn chỉ ngày càng mạnh lên, đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn khả năng khống chế toàn cục nữa. Chỉ bằng để chúng ta cùng nhau trở nên mạnh hơn, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể ứng phó với mọi tình huống. Hạ Thần Vương sắc mặt khó coi. Lúc này, người đầu tiên xuất thủ, Cầm Kiếm Thần Vương. Thực lực của hắn đã là một trong những cường giả tối thượng trong cuộc đại hỗn chiến. Nhưng đồng thời, ma tính trong thân thể hắn cũng ngày càng nồng nặc. Thiên Thánh Thần Vương để người trong thần vũ giới ra tay, e rằng sẽ càng lún sâu vào vũng lầy, sau cùng khó mà thoát ra được. Hạ Thần Vương bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía Thiên Thánh Thần Vương, nói, ta hiểu rồi, người muốn mượn lực lượng này để xung kích vào đế cảnh. Đã bị Hạ Thần Vương nhìn ra, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm. Hạ Lão Huynh, chúng ta đã ở cảnh giới này bao nhiêu năm rồi? Đây chính là một cơ hội tốt, ta quan sát những người xuất thủ, họ liệu có phải đang trầm luân hay không? Yếu tố quyết định chính là đạo tâm có kiên định hay không. Người có đạo tâm không kiên định, chỉ cần giết một người sẽ rơi vào ma đạo, mất đi nhân tính. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây lại là cơ hội ngàn năm có một. Nói xong, Thiên Thánh Thần Vương nhảy lên, thần quyền vung ra, anh sát mấy người. Mặc dù chỉ có một tia khí tức, nhưng đủ để khiến cho Thiên Thánh Thần Vương cuồng hỉ. Hắn tu vi đã đình trệ nhiều năm, ngay cả việc để thăng nhỏ bé như thế này cũng đã lâu chưa từng có. Hắn có tâm tính cứng cỏi, trải qua thiên truy bách luyện mới tấn thăng đến cảnh giới thần vương, vậy mà sao có thể dễ dàng sa vào mà. Dù có giết chết vài người, hắn cũng không thấy có bất kỳ dị thường nào. Thấy một màn này, Hạ Thần Vương tâm thần run lên, không khỏi có chút dao động. Thiên Thánh Thần Vương không ngừng vây quanh bên tai hắn. Lúc này, nhìn thấy khí tức của Thiên Thánh Thần Vương biến đổi mạnh mẽ, hắn cũng có chút động lòng. Trên mặt hắn hiện lên vẻ dãy giụa. Lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn. Hạ Thần Vương ngẩng đầu nhìn lại, thấy Ngô Đồng Thanh. Đối phương cười nói, đừng xúc động, hiện giờ việc chúng ta cần làm là nghĩ cách ra ngoài, chứ không phải tự giết lẫn nhau ở đây. Như vậy chỉ càng rơi vào kế của ma đầu kia. Mau Ngô Huynh giúp ta bài trừ mê hoặc. Hạ Thần Vương lúc này toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy như mình đã ra lệnh cho bát hoang giới cường giả gia nhập chiến cuộc, chỉ sợ thật sự không thể quay đầu lại. Trong khi đó, ma âm của tâm ma không ngừng vang lên. Hạ Thần Vương hoảng sợ, hắn suýt nữa đã bị cuốn vào. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trận danh thương lan giới lao ra, đó chính là Sư Thần Vương. Hắn cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, xung phong đi đầu ra ngoài thiên cung, chuyến đi một đường đi đến. Hắn Sư Thần Vương tự xưng là đội ngũ lãnh tụ, nhưng Bạch Y Thần Vương đã khiến cho ba đại đế giới cường giả phải lùi bước. Uy tín của hắn Sư Thần Vương càng ngày càng tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, thương lan giới, các thần đã không còn tín nhiệm Sư Thần Vương, mà bắt đầu tôn sùng Bạch Y Thần Vương. Tình huống này thật sự không tốt đẹp gì. Sư Thần Vương, Một nhóm thần vương của Thương Lan giới đều lộ vẻ không đành lòng. Nhưng may mắn thay, họ hiện tại càng muốn nghe theo mệnh lệnh của Bạch Y thần vương. Bạch Y thần vương, chúng ta phải làm sao? Thần vương Thương Lan giới đã bắt đầu xem đời thứ nhất là người đáng tin cậy. Đời thứ nhất cười hắc hắc, đơn giản, chỉ cần nghe Ngô lão huynh và Hạ lão huynh là được. Lúc này, trong năm đại đế giới, chỉ có thần vũ giới tham chiến. Ngoài ra chỉ có sư thần vương, bốn đại đế giới còn lại đang họp lại, thảo luận quyết sách. Liên Hoa thần vương sắc mặt ngưng trọng nói, chiến trường này đã không phải là điều chúng ta có thể ngăn cản. Việc cấp bách hiện tại là nghĩ cách rời khỏi thế giới này. Có thể cho dù tập hợp tất cả lực lượng của chúng ta cũng không thể phá vỡ được hàng rào của thế giới này. Chỉ có thần đế lực lượng mới có thể đập nát tòa thế giới này. Hạ thần vương nhíu mày nói. Ngô Đồng Thanh lắc đầu nói, sớm biết như vậy, ta đã không nên bước vào thế giới này. Đây chẳng phải là vô thượng cơ duyên, mà thực sự là một con đường chết. Ngô Đồng Thanh rốt cuộc không chịu nổi việc này, nhưng hắn thật sự không đành lòng nhìn nàng Thiên Thiên. Cô gái ấy cũng như hoa mai trong gió. Chư vị, nếu các ngươi tin tưởng ta, ta có một biện pháp có thể giúp chúng ta chạy thoát. Lúc này, đời thứ nhất nhàn nhạt mở miệng. Mọi người lập tức quay nhìn về phía hắn, chăm miệng một lời, Bạch Y thần vương có biện pháp gì, hãy thử đi, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ, đem thần cách của các ngươi giao cho ta sẽ có cơ hội phá giải giới này. Thần cách, một nhóm thần vương đều sững sờ, Bạch Y thần vương nắm chắc được bao nhiêu phần? Liên Hoa thần vương hỏi, 5 phần, đời thứ nhất duỗi ra một bàn tay, ngay lập tức, ánh mắt của mấy vị thần vương đều thay đổi, ta không bắt buộc. Nhưng nếu không thử, thì nắm chắc cũng chỉ là hư vô. Đời thứ nhất nhàn nhạt nói. Lúc này, Ngô Đông Thanh lên tiếng trước tiên. Ta tin Bạch Y thần vương, ta sẽ giao thần cách của mình cho ngươi. Ngô lão, hãy để chúng ta làm. Ngươi còn muốn bảo vệ tiểu công chúa kia. Lúc này, thần cơ giới thần vương lần lượt lên tiếng. Đời thứ nhất lắc đầu. Ta chỉ cần thần cách của Hạ thần vương, Liên Hoa thần vương, cùng Vô Địch thần vương. Những người khác không cần, vì lực lượng chênh lệch quá lớn. Ngược lại sẽ bài xích nhau. Nghe nói một nhóm thần vương trong thần giới lập tức có chút thất vọng. Ngô Đồng Thanh cười ha ha một tiếng. Bạch Y thần vương, hãy mạnh dạn đánh cược một lần, ta tin tưởng ngươi. Hắn trực tiếp thấu thể mà ra thần cách, khí tức bá đạo vô cùng, bay về phía đời thứ nhất. Bạch Y thần vương, thần giới này đều xem ngươi là một kiếp. Hạ thần vương nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Một vầng ánh sáng của Nguyệt thần cũng thấu thể mà ra. Liên Hoa thần vương cũng không ngoại lệ, một cổ thánh khiết lực lượng cực mạnh bùng lên, thần cách cũng bay ra. Lập tức, một đạo thần quang mênh mông và cương thịnh bùng nổ, một tòa pháp trận bắt đầu ngưng tụ thành hình. Ta cần thời gian, trước khi pháp trận hoàn thành, các ngươi hãy toàn lực bảo hộ ta. Đời thứ nhất nói, hắn liền nhắm mắt lại, vận dụng thần hồn để điều khiển ba mai thần cách lực lượng. Lúc này, trên chiến trường, Cửu Tiêu Thiên Đế Tâm Ma thấy cảnh tượng này, không khỏi khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó mà âm quá nhị quát, đi giết bọn hắn. Âm thanh ma quái ảnh hưởng đến tâm trí. Trong chiến trường, vô số cường giả đã dính vào ma tính. Vì vậy, họ cơ hồ chỉ chớp mắt đã bị điều động, đồng loạt hướng về phía tòa pháp trận mà tấn công. Phàm là người thần cơ giới, hãy toàn lực thủ hộ pháp trận. Ngô Đông Thanh hét lớn. Các cường giả thần cơ giới lập tức chạy đến, đứng chắn trước tòa pháp trận. Liên Hoa thần vương và Hạ thần vương cũng lần lượt dặn dò cường giả trong đế giới của mình đến bảo vệ pháp trận, có thể chạy thoát hay không, tất cả phụ thuộc vào tòa pháp trận này. Bốn đại đế giới cường giả thủ hộ pháp trận, thực lực mạnh mẽ, thần thông tuyệt học đều là truyền thừa mà tới. Dù cho đối mặt với sự công kích, họ vẫn có sức để chiến đấu, giết. Một tiếng quát vang lên, một tôn cường giả thượng vị thần với đôi mắt đỏ như máu lao tới. Người này có tốc độ cực nhanh, lại thêm đã giết rất nhiều người, thực lực càng tăng trưởng, hắn lợi dụng sự bất ngờ, chui vào chỗ trống, nhằm sát hại hướng về phía pháp trận, diệt. Trần Ninh đưa tay ra, phóng ra vô biên lôi quang, tiêu diệt tên thần cảnh giả kia. Lúc này, những người canh gác pháp trận đều nhẹ nhõm thở ra, họ đã đúc thành một đạo phòng tuyến, nhưng vẫn khó tránh khỏi sơ suất. May mắn thay, Trần Ninh, cường giả từ Thương Lan giới, đã ám sát kẻ địch. Đồng thời, mọi người cũng đều chấn kinh trước thực lực của Trần Ninh. không hổ là đệ nhất nhân trong Thương Lan Đại Điển, họ đều thán phục, cùng ở thượng vị thần cảnh, nhưng người này đã nâng cao thực lực của mình rất nhiều, gần như đã đạt tới cự ly thần vương cảnh, chỉ còn cách một bước ngắn, nhưng vẫn bị một kích mà mất mạng. Trần Minh nhìn thoáng qua, lúc này hắn đang rất nghiêm túc vận chuyển pháp trận của đời thứ nhất. Nội tâm thầm nghĩ, lần này, ta sẽ bảo vệ ngươi một hồi. Tuy nhiên, ý nghĩ này chưa dứt, thì một đạo ma ý mãnh liệt đã đánh tới. May mắn thay, tâm tính của Trần Minh rất cứng cỏi. Cộng thêm hắn, nắm giữ nhiều ma công, nên ma ý này không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Dù vậy, Trần Minh không biết, không có nghĩa là những người khác không nhận ra. Lúc này, Vô Căn Đại Thần sau khi đánh giết một kẻ tấn công, đôi mắt hiện lên một vệt ma ý cường thịnh. Chỉ với một cái chết, hắn đã không gánh chịu nổi sự kích thích của ma ý. Hiện tại, hắn đã rơi vào trạng thái nhập ma. Đôi mắt của Vô Căn Đại Thần giờ đây mơ hồ. Sau một khắc, hắn lại trực tiếp oanh ra một quyền, đánh về phía đồng bạn bên cạnh. Cẩn thận, Thuẫn Thần lập tức đưa tấm thuẫn lên. Suýt chút nữa bị quyền của Vô Căn Đại Thần đánh trúng. Cứu một vị thượng vị thần khỏi nguy hiểm. Đà tạ, người được cứu không khỏi run rẩy môi. Vừa rồi, hắn như treo trên sợi tóc, sống trong cảnh giới cận kề cái chết. Hắn suýt chút nữa bị Vô Căn Đại Thần giết chết. Đồng thời, nội tâm mọi người tại chỗ đều trở nên trầm trọng. Bốn đại đế giới lúc này phải bảo vệ pháp trận, chống cự lại những người bị mê hoặc đang tiến công. Bọn họ không thể không toàn lực ra tay. Nhưng cứ như vậy, sau một ngày đánh giết đối phương, những người ý chí không kiên như Vô Căn Đại Thần sẽ rơi vào trầm luân, bị ma đạo hấp dẫn, chư vị, trừ phi cần thiết. Nếu không không nên tùy tiện giết người, Trần Ninh lớn tiếng nói. Trần Ninh tiểu hữu nói không sai, chúng ta toàn lực phòng thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng giết người, nếu không, sẽ giống như bọn họ rơi vào trầm luân. Hạ Thần Vương cũng trầm giọng nói, hắn đang bị đời thứ nhất điều động thần cách, không thể tham chiến, nhưng vẫn rất quan tâm đến tình hình chiến cuộc, cảm thấy khẩn trương không ngừng, cứu, cứu, cứu ta. Vô Căn Đại Thần bị vài cường giả Thương Lan giới khống chế, nhưng trong mắt hắn, ma tính vẫn chưa giảm, lúc này chỉ còn lại một tia nhân tính cuối cùng, chưa bị diệt, hắn mới dãy dụa mở miệng. Những người xung quanh không đành lòng, nhưng ngay sau đó, Vô Căn Đại Thần lại đột ngột bùng nổ, một quyền oanh sát một vị trung vị thần, giết hắn, một vị thần vương Thương Lan giới thở dài, cảm thấy nếu không giết, thì cục diện sẽ càng tồi tệ hơn. Ta đến, Vân Thiên Quân bước lên một bước, phía sau thần dực huy động, chém ra phích lịch thần mang, như trẻ tre, nhằm chấm dứt Vô Căn Đại Thần. Nhưng lúc này, trong đôi mắt Vân Thiên Quân, cũng nổi lên một vệt ma y yêu ớt. Hắn vội vàng cố thủ tâm trí. Lúc này, trong vùng thế giới này, đại chiến vẫn không ngừng, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Các cường giả thần vương cũng liên tiếp ngã xuống. Nhìn thấy những người trong bát hoang giới lần lượt ngã xuống, Hạ Thần Vương vô cùng đau lòng, nhưng lại không có biện pháp nào khả thi. U Minh Thần Vương cùng một số người khác trong lúc này càng trở nên điên cuồng. Được ma tính tẩm bổ, Bất Tử Chiến Hoàng cũng không ngoại lệ. Hắn nắm giữ bất tử pháp thân, dù có bị giết cũng có thể phục sinh. Chính điều này lại rất phù hợp với hắn. Hắn tham lam mà trưởng thành. Lúc này, kẻ ban đầu xuất thủ là Chỉ Kiếm Thần Vương. Bất ngờ một kiếm đâm vào một người trẻ tuổi. Người này chính là hậu bối của Hạ Thần Vương. Trông thấy cảnh tượng ấy, mắt Hạ Thần Vương đỏ ngầu, trong não hải hắn tràn ngập hình ảnh đối phương tuyệt vọng mất mạng. Ngươi chẳng lẽ chỉ biết trơ mắt nhìn những hậu bối này ngã xuống, vì sao không ra tay báo thù cho bọn họ? Âm thanh ma quái rót vào tai hắn, thẳng hướng vào tâm linh. A, Hạ Thần Vương tức giận gầm lên một tiếng, vẫy tay, thần cách thuộc về hắn lập tức thoát khỏi sự kiểm soát của pháp trận, lại một lần nữa dung nhập vào người hắn. Ta muốn giết sạch các ngươi. Hạ Thần Vương nổi cơn thịnh nộ ra tay, ánh sáng nguyệt thần nở rộ, một quyền liền oanh sát một tôn tán tu thần vương, nổi cơn điên. Hạ Thần Vương quả nhiên không đơn giản. U Minh Thần Vương âm thầm cười một tiếng, hắn không cùng Hạ Thần Vương giao chiến, mà là quanh co tránh né. Hạ Thần Vương mục tiêu tự nhiên là Chỉ Kiếm Thần Vương, kẻ vừa mới giết hại hậu bối của hắn. Hắn đạp không mà đến, với một tiếng bạo hống, khí huyết sôi trào, thần lực bành trướng, một trưởng anh sát mà ra. Chỉ Kiếm Thần Vương đôi mắt lé lên ma quang, liên tục thi triển kiếm chiêu, kiếm khí tung hoành, ma quang thao thiên, nhưng vẫn bị Hạ Thần Vương một trưởng đánh tan. Hỏng, Ngô Đông Thanh sắc mặt đại biến, Lúc này, pháp trận thiếu mất lực lượng thần cách, điều đáng lo ngại hơn là trạng thái của Hạ Thần Vương quá nguy hiểm. Liên Hoa Thần Vương cũng thở dài nói, Hạ Thần Vương đã bị ma âm thừa dịp vắng vẻ mà xâm nhập, hiện giờ hắn đã trầm luân trong đó, e rằng sẽ khó thoát ra. Lúc này, Đời Thứ Nhất cũng mở mắt, lo lắng nói, nên chóng nghĩ biện pháp bổ sung lực lượng thiếu hụt này, nếu không thì pháp trận sẽ thất bại trong gang tấc. Hiện giờ, sự thiếu hụt lực lượng thần cách của Hạ Thần Vương khiến trạng thái pháp trận đầy nguy hiểm. Chỉ trong một chớp mắt, tình cảnh đã trở nên bết bát. Hạ Thần Vương nhào tới chỉ kiếm Thần Vương, hai tay nắm chặt cánh tay của đối phương. Ngay nguyệt thần lực bùng phát, hắn đột ngột phát lực, rầm rầm, thân thể chỉ kiếm Thần Vương bị xé mở, tiên huyết văng tung tóe, chấn động toàn trường. Chỉ kiếm Thần Vương là người đầu tiên ra tay. Sau khi giết rất nhiều người, hắn đã đạt được sự để thăng và thực lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Các cường giả thần vương của đế giới cũng không nắm chắc có thể thắng hắn. Tuy nhiên, Hạ Thần Vương lúc này lại không cần tốn nhiều sức để đánh giết đối phương. Thông qua trận chiến này, có thể thấy rõ năm đại đế giới với năm vị thần vương thực lực đều siêu quần. Bốn đại đế giới cường giả bảo vệ pháp trận thấy Hạ Thần Vương cường hãn như vậy. Sau khi chỉ kiếm Thần Vương bị giết, họ không biết nên vui hay buồn. Quả nhiên, phiền phức rất nhanh đã đến, Hạ Thần Vương rơi vào ma đạo. Lúc này, địch ta đã không còn phân biệt. Sau khi giết chỉ kiếm Thần Vương, hắn trực tiếp xông về phía thủ hộ phòng tuyến của bốn đại đế giới. U Minh Thần Vương và Bất Tử Chiến Hoàng tự nhiên đều vui mừng khi thấy đối phương tự giết lẫn nhau. Mỗi người đều có mục đích riêng. U Minh Thần Vương muốn kích động nội đấu giữa các đại đế giới, trong khi Bất Tử Chiến Hoàng càng thấy vậy, vui mừng hơn, càng nhiều cường giả thần giới thất bại, nhiệm vụ của hắn sẽ càng hoàn thành xuất sắc. Hắn nhận ra rằng, mặc dù việc cùng ma quỷ giao dịch rất nguy hiểm, nhưng thực sự rất hiệu quả. Trong thế giới này, hắn như cá gặp nước, khác với những người khác. Dù chết đi, hắn cũng có thể dựa vào bất tử pháp thân mà phục sinh, lại thêm việc không ngừng giết người. Hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sư Thần Vương tất nhiên cũng không dám tranh phong với Hạ Thần Vương. Hắn cũng lặng lẽ quan sát mọi chuyện diễn ra. Đồng thời, hắn cũng là người không nhiều, còn có thể cố thủ bản tâm cường giả. Đương nhiên, vào giờ phút này, trong chiến trường, kẻ cường đại nhất không ai khác chính là Thiên Thánh Thần Vương của Thần Vũ Giới. Hắn chỉ còn một bước ngắn là có thể tiến vào đế cảnh. Hắn là người duy nhất trong toàn trường nắm chắc khả năng đánh bại Hạ Thần Vương tại thời điểm này. Hắn nhìn thấy Hạ Thần Vương xung phong tiến vào giữa đám người của Bát Hoang Giới. Ánh mắt hắn bình tĩnh, không hề vội vã ra tay. Hắn cùng với U Minh Thần Vương và những người khác đều có cùng suy nghĩ. Trước tiên, hãy để Hạ Thần Vương và đám người của hắn nội đấu tiêu hao một đợt, toàn lực ngăn cản Hạ Thần Vương. Một cường giả thần vương của Bát Hoang Giới hô to. Lúc này, Hạ Thần Vương đã một chưởng đánh tới. Ầm, một tôn thần vương bị đánh bay, máu phun ra thành vòi, lồng ngực hắn xuất hiện một dấu chưởng đáng sợ, gần cốt toàn thân hắn đều bị đánh nát. Sau khi giết chỉ kiếm Thần Vương, Hạ Thần Vương hiển nhiên càng thêm cường đại. Hắn không hề lưu tình, đôi mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng lao vào đám người. Lại có một vị thần vương của Bát Hoang Giới đưa tay phát ra đại đạo chi quang, giống như màn trời bao la, chút xuống nhằm ngăn cản Hạ Thần Vương. Hạ Thần Vương đưa tay vạch một cái, ánh sáng nguyệt thần tràn ngập, chỉ nghe một tiếng xẹt, thiên mạc liền bị phá tan. Hạ Thần Vương không buông tha, huyết khí phun trào, một chưởng đánh thủng lồng ngực đối phương, lại thêm một tôn thần vương mất mạng. Cùng lúc đó, lại có ba đạo thân ảnh liên thủ công tới. Bọn hắn, với ánh sáng tối chập chờn của đại đạo chi quang tỏa ra từ thân thể, đều là những thần vương của Bát Hoang Giới. Lúc này, bọn hắn không đành lòng ra tay với Hạ Thần Vương. Hạ Thần Vương, ngài mau tỉnh lại. Sư phụ, ngài không nhận ra ta sao? Trong ba người, một vị thần vương tên là Diệu Nhật Thần Vương. Ánh mắt hắn rung động, mang theo sự đau lòng. Hắn từ trước đến nay đều theo Hạ Thần Vương tu hành, sở hữu thiên phú cực mạnh, cũng đã đạp vào thần vương cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phải dùng tuyệt học do sư phụ truyền lại để ra tay với chính sư phụ của mình. Dù Diệu Nhật Thần Vương kêu gọi, nhưng cũng không thể đánh thức được Hạ Thần Vương. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể liên thủ chống lại Hạ Thần Vương. Ba người vô cùng ăn ý, tự mình kết ấn. Chỉ trong giây lát, bọn hắn đã ngưng tụ ra một đạo sáu mang tinh pháp trận, toàn lực thúc đẩy pháp trận, vô số tinh quang lưu chuyển, đan xen bao phủ quanh thân hạ thần vương. Tinh quang và thần lực oanh sát vào thân hạ thần vương, hắn rên thảm liên tục, trên người từng bước thêm nhiều đạo thương thế. Cuối cùng, pháp trận này đã có hiệu quả. Diệu Nhật thần vương là đệ tử kiệt xuất nhất của hạ thần vương, tự nhiên biết rõ nhược điểm của sư phụ. Đạo pháp trận này sử dụng để đối phó với hạ thần vương đang mê thất bản tính, không thể phù hợp hơn. Nếu như hạ thần vương trong trạng thái bình thường, đối phó với pháp trận này cũng không quá khó khăn. Nhưng hiện tại, hắn đã rơi vào ma đạo, nhiều khi đều chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu. Hiệu quả 10 phần rõ rệt, lúc này, đám người đều lộ rõ vẻ vui mừng. Cuối cùng đã có thể chế ngự hạ thần vương, Diệu Nhật thần vương, động thủ đi, không còn cách nào khác, chỉ có thể giết hạ thần vương. Có người lớn tiếng quát, thúc giục Diệu Nhật thần vương và hai vị khác ra tay. Diệu Nhật thần vương hiện rõ vẻ giằng xé, hắn khó lòng hạ thủ với sư phụ của mình. Hai vị thần vương khác, những người đang thi pháp duy trì sáu mang tinh pháp trận, lo lắng nói, đừng do dự nữa, Diệu Nhật thần vương, hạ thần vương, giờ đã rơi vào ma đạo, hắn không còn là sư phụ của ngươi nữa. Nghe vậy, Diệu Nhật thần vương trong lòng run lên, cuối cùng, hắn cũng quyết định thôi động pháp trận, phóng ra thần lực tinh quang tấn công hạ thần vương. Hạ thần vương rú lên thảm thiết, thân thể hắn bị thủng trăm ngàn lỗ. Đồ nhi, lúc này có lẽ vì kề cận cái chết, trong ánh mắt hạ thần vương chợt khôi phục một chút thanh tỉnh. Nghe thấy vậy, trái tim Diệu Nhập thần vương bỗng run lên mạnh mẽ, hắn vội vàng dừng tay, hưng phấn kêu lớn, sư phụ đã tỉnh lại, mau thu tay. Hai vị thần vương còn lại cũng mừng rỡ, từ từ thu liễm lực lượng của pháp trận. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt hạ thần vương bỗng tràn ngập ma ý mãnh liệt, nghe như chớp, hắn tung ra một trường, đánh thủng lồng ngực Diệu Nhật thần vương. Phụt, Diệu Nhật thần vương sắc mặt biến đổi dữ dội, pháp trận mất đi một mặt lực lượng, lập tức sụp đổ, hai vị thần vương còn lại cũng bị phản phệ, thổ huyết lùi lại. Trong lòng mọi người không khỏi tràn ngập nỗi nặng nề và u ám. Hạ thần vương rõ ràng tỉnh táo một giây, nhưng lại bị ma ý xâm chiếm thêm lần nữa. Chẳng lẽ hắn thật sự không cách nào mịt chuyển tỉnh thế sao? Lúc này, hạ thần vương tiến tới trước mặt Diệu Nhật thần vương, chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Hạ thần vương, tỉnh lại đi. Trong khoảnh khắc ấy, một đạo thanh âm chấn động thiên địa vang lên. Đó chính là Trần Minh thi triển Hoàng Kim Sư Hống Công. Thấy vậy, sư thần vương kinh ngạc, con ngươi hắn thu nhỏ lại. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, tiểu tử này đã nắm giữ Hoàng Kim Sư Hống Công. Dưới sự tác động của sư Hống Công, thật sự có hiệu quả kỳ diệu. Hạ thần vương lại một lần nữa ánh mắt trở nên trong suốt. Hắn nhìn thấy đồ nhi của mình sắp chết trước mặt, như bị sét đánh, không dám tin tưởng. Cái này, đây đều là ta làm. Nhìn thấy Diệu Nhật thần vương thoi thóp, lại thấy nhiều người của bát hoang giới đã chết, sắc mặt hạ thần vương tái nhợt, không còn chút máu, cả người càng thêm giả nua, giống như vỏ cây khô héo. Một lần thiên cung chuyến đi này, hắn đã mất đi quá nhiều. Hắn cảm thấy những hậu bối, đồ nhi của hắn, thậm chí rất nhiều cường giả của bát hoang giới, đều chết dưới tay hắn. Hắn trợn mắt, khản giọng nói, nhanh giết ta. Ta cảm giác rằng, mình sắp không thể khống chế nổi cổ ma tính nữa. Trong mắt hắn, ma ý lại một lần nữa hội tụ. Hắn phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, không ngừng áp chế cổ ma tính. Động thủ đi, đừng để hắn phải chịu thống khổ nữa. Lúc này, người duy trì pháp trận đời thứ nhất trầm giọng mở miệng, hạ thần vương thống khổ chiến đấu với cổ ma tính, tinh thần và nhục thân của hắn đều chịu đựng những đòn tấn công khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn không ngừng phát ra tiếng gầm thống khổ, các cường giả của bát hoang giới lại không nỡ ra tay. Lúc này, Diệu Nhật thần vương đang thoi thóp nhìn về phía Trần Minh, gian nan hỏi, Trần Minh đạo hữu, ngươi có thể tiếp tục vận dụng Hoàng Kim Sư Hống Công hay không? Mới vừa rồi, chính Trần Minh đã đánh thức hạ thần vương, bọn hắn không muốn từ bỏ như vậy. Dù hạ thần vương lúc này đã thoi thóp, Diệu Nhật thần vương vẫn hy vọng sư phụ có thể sống sót. Những cường giả khác của bát hoang giới cũng tràn ngập mong đợi nhìn Trần Minh. Nhưng Trần Minh lắc đầu, nói, hạ thần vương hiện tại đang đối kháng với ma ý, đã là tinh bì lực tẫn. Nếu như một ngày ma ý lại xâm chiếm Hạ Thần Vương, đến lúc đó, Hoàng Kim Sư Hống Công của ta cũng sẽ không thể tác dụng. Nghe vậy, những cường giả của Bát Hoang Giới đều cảm thấy thất vọng. Hãy nhanh chóng động thủ. Hạ Thần Vương lệ trào, thống khổ không ngừng. Hắn không muốn làm tổn thương người của Bát Hoang Giới, vì vậy đã dùng hết sức để kiềm chế ma tính. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng mình sắp không thể chịu đựng nổi, đã đến điểm giới hạn. Oanh, các cường giả của Bát Hoang Giới không thể hạ thủ. Lúc này, cường giả của Linh Lung Giới, Thương Lan Giới và Thần Cơ Giới lần lượt ra tay. Từng đạo thần lực oanh tới, nhắm vào thân thể Hạ Thần Vương. Sư phụ, Diệu Nhật Thần Vương cực kỳ bi thương. Lúc này, không chỉ người của Bát Hoang Giới, mà cả các cường giả của ba đại đế giới khác cũng đều cảm thấy lòng mình tràn ngập bi thương. Bọn hắn chợt nhớ đến tầng thứ ba bích họa trong đại điện. Sau khi ma đế bị trấn áp, thần giới nội chiến đã khiến ma đế nóc đầu trở lại. Hậu quả là thần giới lại bị trọng thương nặng nề. Và Cửu Tiêu Thiên Đế cũng vì vậy mà hao tổn hết thần nguyên. Những cảnh tượng lúc này dường như tái hiện lại tình cảnh từ hàng trăm vạn năm trước, đối mặt với cảnh các thần giới tự giết lẫn nhau. Có lẽ Cửu Tiêu Thiên Đế ngày xưa cũng đã sinh ra cảm giác lạnh lùng, bi thương như các cường giả của các đại đế giới hiện tại. Và vì thế mà trong lòng mới hình thành tâm ma, bọn hắn lúc này mới thực sự cảm nhận và thấu hiểu được sự cô độc và tịch mịch của Cửu Tiêu Thiên Đế. Trần Đinh nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi cảm thán. Hạ Thần Vương vốn là người nhân phẩm không tệ, lòng luôn mang đại cục. Khi tranh đoạt thần giáp pháp thân trước Thiên Môn, hắn đã thẳng thắn đối đầu với hành vi quá tuyệt tình của U Minh Thần Vương và một số người khác. Một vị thần vương như vậy giờ đây đã ảm đạm vẫn lạc, rơi vào kết cục bi thảm. Điều này khiến Trần Minh không khỏi cảm thấy bi thương. Mặc dù Hạ Thần Vương đã ngã xuống, nhưng phiền phức ở mảnh thế giới này có lẽ vẫn chưa kết thúc. Tình thế sau đó thậm chí còn trở nên gian nan hơn. Đời thứ nhất gian khổ thao túng Liên Hoa Thần Vương cùng thần cách của Vô Địch Thần Vương để miễn cưỡng duy trì pháp trận. Trong khi đó, bốn đại đế giới đã chịu nhiều tổn thất, thương vong không ít. Hơn nữa, họ còn phải đối mặt với những kẻ tham lam, hung ác, muốn tranh đoạt Cửu Tiêu bá thể, hoặc những kẻ chỉ đơn thuần muốn lợi dụng tình thế này để trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sau những trận hỗn chiến liên tiếp, số lượng người đối diện đã sắp cạn kiệt. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Thánh Thần Vương, U Minh Thần Vương và Sư Thần Vương, bên cạnh bọn họ còn có Bất Tử Chiến Hoàng cùng vài vị thần vương của thần vũ giới. Còn lại đều là những tồn tại khá khó giải quyết. Lúc này, khắp nơi đều là thi thể, vô số cường giả đã mất mạng tại đây. Cục diện hiện tại rất rõ ràng, nếu thủ được, còn có hy vọng thoát ra ngoài. Nếu không thủ được, bọn họ cũng sẽ phải chết ở nơi này. Đời thứ nhất đứng bên pháp trận, sau khi thiếu một mai thần cách, tốc độ ngưng tụ của pháp trận càng trở nên chậm chạp. Điều này đồng nghĩa với việc bốn đại đế giới cần phải tranh thủ thêm thời gian để bảo vệ. Mai thần cách bị thiếu là Hạ Thần Vương. Hắn có thực lực cực mạnh, không thể dễ dàng thay thế. Chỉ có những tồn tại có thực lực tương đương mới có thể thay thế được. Đại chiến đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Lúc này, một cỗ lực lượng khủng bố như từ Cửu U Luyện Ngục hướng về Trần Minh mà lao tới. Đó chính là U Minh Thần Vương ra tay. Mục đích của hắn rất đơn giản. Đối phương là nhân vật đứng đầu Thương Lan Đại Điển, bên mình có nhiều cơ duyên bảo vật. Càng quan trọng hơn, hắn từng tạo ra không ít động tĩnh trong tản tạ thiên điện. Cho nên U Minh Thần Vương muốn ra tay trước với Trần Minh. Đối mặt với cỗ U Minh lực lượng đó, Trần Minh ánh mắt vẫn bình tĩnh, sử dụng thần đế chân ý để ứng phó. Lúc này, lực lượng U Minh cuốn đi, khiến cả bầu trời rung chuyển kịch liệt. Thế nhưng, mọi thứ vẫn bị Trần Minh hoàn toàn hóa giải. Thấy vậy, hắn không khỏi cảm thấy yên lòng. U Minh Thần Vương không khỏi khẽ giật mình, thấp giọng nói, Thương Lan Đại Điển đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn không nghĩ rằng đối thủ lại khó đối phó như vậy. Dù sao, đây cũng chỉ là một chút trắc trở mà thôi. U Minh Thần Vương nhẹ nắm bàn tay, thấy U Minh Thần lực ngưng tụ tại lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một cây U Minh Thần Súng. Cây thần thương này tỏa ra những dao động khủng bố từ Cửu U Luyện Ngục. U Minh Thần Vương có thể trở thành một trong những tán tu thần vương đều nhờ vào nhiều năm cẩn thận và âm hiểm. Hắn thầm nghĩ, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực. Hắn không biết rằng Trần Minh chỉ là thượng vị thần nên đã xem thường đối phương, nếu không, có lẽ hắn sẽ lật thuyền trong mương, đã chơi âm. Vậy ta sẽ dùng trí, cương trí dương thần lôi để đối phó ngươi. Trần Minh mỉm cười, rồi đưa tay anh ra một vòng lửa mặt trời hừng hực. Lực lượng này chính là từ tử tiêu thần, lôi trong bính hỏa dương lôi và chu tả thần lôi. Dù tử tiêu thần lôi là dung hợp chi lôi, nhưng với tu vi hiện tại của Trần Minh, khi đơn độc thi triển hai hệ thần lôi, hắn lại có thể phát huy ra tinh túy nhất của lực lượng. Ý nghĩ không tệ, nhưng vẫn là quá yếu. U Minh Thần Vương cười nhạo một tiếng. Hắn chém ra một đạo u quang từ U Minh Thần Súng. Hai cỗ lực lượng va chạm tạo nên tiếng động rung trời. Tuy nhiên, U Minh Thần Vương đã đạt đến thần vương cảnh giới, và thêm vào đó, hắn vừa mới trải qua một trận chiến, giết không ít người, sức mạnh của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Cây U Minh Thần Thương của hắn thật sự không thể đỡ nổi. Trần Ninh Tùng ra thế công, nhưng lực lượng bắt đầu suy yếu dần, lực lượng vẫn còn có chút chưa đủ. Hắn khẽ khẽ thở dài, U Minh Thần Vương cười ha hả, ta đã nói rồi, ngươi quá yếu, tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khác thường đã khiến U Minh Thần Vương kinh ngạc. Chỉ thấy thân thể Trần Minh bỗng cuồn cuộn phóng ra mênh mông thần lực, biến thành thần lôi rồi, rót thẳng vào mặt trời gay gắt đang tỏa sáng rực rỡ trên không. Sức mạnh đó không chỉ mạnh hơn gấp 10 lần so với trước. Ngươi thử cái này xem sao. Trần Minh cười nhạt, nói rồi điều khiển mặt trời rực rỡ, anh kích về phía U Minh Thần Vương. Những tia thương mang u ám trước mặt hắn lập tức trở nên mờ nhạt và bị hủy diệt hoàn toàn. Mặt trời cuồn cuộn bắn thẳng về phía U Minh Thần Vương. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của vô lượng pháp thân sao? U Minh Thần Vương thán phục, vô lượng pháp thân cho phép người tu luyện nắm giữ gần như vô hạn thần lực, cuồn cuộn không dứt, thậm chí còn có thể phát huy uy lực của thần thông tuyệt học vượt qua cực hạn thông thường. Thật đáng sợ, đối mặt với sức mạnh khủng bố, trời đất rung chuyển, U Minh Thần Vương không dám lơ là, hắn nhíu mày. Ánh mắt trở nên cứng lại, môi khẽ nhúc nhích, lập tức, một âm thanh cổ xưa vang lên, như tiếng thì thầm của ác ma từ cửu u. Sau lưng hắn, một ác ma khổng lồ hiện ra, thân hình cao ngàn trượng, chỉ có một mắt, toàn thân tà diễm bốc lên, khiến ai nhìn cũng phải kinh sợ. Đây chính là u ma pháp thân của U Minh Thần Vương. Cỗ lực lượng U Minh khủng bố cuốn đi, va chạm với Trần Minh dưới ánh mặt trời, gay gắt, gây ra những tiếng nổ long trời lở đất. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ dữ dội, hắn nhíu mày, đánh giá đối phương, tôn tà ác xấu xí kia, chính là U Ma Pháp Thân. Về Pháp Thân Thiên Bảng, Trần Minh đã có nhiều hiểu biết, tôn U Ma Pháp Thân này xếp hạng thứ 14, thực sự rất lợi hại. Lúc này, những cường giả khác cũng không khỏi kinh ngạc, thật sự khiến U Minh Thần Vương phải vận dụng U Ma Pháp Thân, thực lực của Trần Minh đúng là không thể coi thường. Một người nói, vô lượng pháp thân có thể giúp hắn nắm giữ một lượng lớn thần lực, lại thêm thần diệu vô song, từ thần đế chân ý. Hiện tại Trần Minh, theo một cách nào đó, đã tương đương với Thương Lan thần đế. Đại chiến diễn ra hết sức kịch liệt, ngoài việc Trần Minh giao đấu với U Minh thần vương, Thiên Thánh thần vương cũng không có ai cản nổi. Dù bốn đại đế giới cường giả liên hợp lại, số lượng muốn tấn công vẫn còn nhiều, nhưng họ vẫn không ngừng bại trận. Phong tuyến nhiều lần sụp đổ, chỉ còn lại một số ít thượng vị thần như Vân Thiên Quân, Thuẫn Thần và Ám Dạ Nữ Thần, hiện tại cũng đang phải chịu áp lực vô cùng lớn. Ba người bọn họ phải liên thủ mới có thể ngăn cản một tôn thần vương của thần vũ giới, nhưng cũng phải khổ chiến. Ngay lúc này, một cỗ tử vong thần lực từ xa lao tới, mục tiêu chính là Vân Thiên Quân. Hắn nhìn thấy, ánh mắt co lại, lập tức khép lại thần dực đang nở rộ, thì triển thần quang để ngăn cản. Oanh, Vân Thiên Quân bị lực lượng này chấn động, lùi lại mấy chục bước, có chút chật vật. Người đang công kích chính là Bất Tử Chiến Hoàng. Hắn nhe răng cười đi tới, nói, ngươi có còn nhớ rõ bộ dạng ngông cuồng tự cao tự đại của ngươi tại Thương Lan Đại Điển không? Lúc trước, không quản là Vân Thiên Quân hay Sư Thần Vương, đều là cao cao tại thượng ra lệnh cho hắn lập tức nhận thua, khiến hắn mất hết thể diện trước nhiều cường giả như vậy. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể dùng cách này để trả lại những nhục nhã mà mình đã phải chịu. Lúc này, mục tiêu đầu tiên mà hắn muốn giết chính là Vân Thiên Quân. Tử vong thần lực cuồn cuộn tràn đến. Vân Thiên Quân, sau nhiều trận chiến đã gần kiệt sức, tự nhiên không thể so sánh với Bất Tử Chiến Hoàng. Kẻ mà càng chiến càng mạnh, Một cỗ khí tức sát phạt hung lệ khủng khiếp từ Bất Tử Chiến Hoàng tỏa ra. Vân Thiên Quân ánh mắt kiên quyết, khí tức trên người khuấy động, vận dụng tuyệt học mà hắn đã không thi triển trong trận chiến với Trần Ninh tại Thương Lan Đại Điển. Sau lưng hắn, một bộ thần vũ đồ đằng hiện ra, thần quang lập lòe, hướng về phía trước anh sát mà đi. Bất Tử Chiến Hoàng cười lạnh, từ trên người hắn, ma uy lăn lộn, khí lưu hắc ám ma đạo cuốn đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, năng lượng ba động khủng bố bạo phát. Vân Thiên Quân thổ huyết, nhanh chóng lùi lại. Bất Tử Chiến Hoàng tiến lên một bước, bàn tay hắn chộp lấy cổ họng của đối phương. Tiểu tử, dừng tay. Lúc này, Sư Thần Vương bạo hống một tiếng, Bất Tử Chiến Hoàng ánh mắt băng lãnh, hung hăng chụp xuống, chuẩn bị chấm dứt tính mạng của Vân Thiên Quân, cướp đoạt toàn bộ sinh cơ của hắn, tìm chết. Sư Thần Vương mạnh mẽ dậm chân, tung ra một quyền hung mãnh, đánh thẳng vào Bất Tử Chiến Hoàng, khiến hắn nát vụn thành thịt. Sức mạnh của Sư Thần Vương chỉ thua kém vài thần vương mạnh nhất trong các đế giới, nhưng nhờ liên tục tiêu diệt nhiều đối thủ, thực lực của hắn lại được nâng cao. Vì vậy, uy lực của quyền này càng thêm tàn bạo. Thấy đối phương giết Vân Thiên Quân, hắn không khỏi giận tím mặt. Dù hắn và Bạch Y Thần Vương có bất hòa, nhưng Vân Thiên Quân dù sao cũng được coi là người của hắn. Đối phương rõ ràng mang theo oán khí từ sự kiện Thương Lan Đại Điển trước đó. Đã có oán, thì hắn sẽ kết thúc mối hận này. Mặc dù một quyền đã đánh gục Bất Tử Chiến Hoàng, nhưng hắn biết chỉ một quyền này không đủ giết chết đối phương hoàn toàn. Ngay lập tức, Bất Tử Chiến Hoàng phục sinh hoàn toàn, lại xuất hiện trước mặt Sư Thần Vương. Hắn cười lạnh, nói, đừng vội, Sư Thần Vương, cứ xếp hàng chờ đi, từng người một tới. Ngay cả khi Sư Thần Vương không ra tay, Bất Tử Chiến Hoàng cũng đã sẵn sàng giết hắn từ lâu. Chỉ là trước đây, hắn chưa đủ tự tin, nhưng lần này, nhờ có tâm ma của Cửu Tiêu Thiên Đế trợ lực, hắn hoàn toàn có thể đánh cược một lần lớn. Pháp thân bất tử của ngươi có thể giúp ngươi chết đi rồi sống lại, đúng là vô địch thật, nhưng giới hạn của ngươi là bao nhiêu lần? Sư Thần Vương quát lớn, ngươi phục sinh một lần, bản thần vương sẽ diệt sát ngươi thêm một lần nữa. Nói rồi, hắn gầm lên cuồng nộ. Trong hư không, một đầu gào thét thần sư xung phong lao ra, đó chính là Hoàng Kim Sư Hống Công, tuyệt học bất truyền của Sư Thần Vương. Đối mặt với cường thế bá đạo này, từng đạo tử vong thần lực từ thân Bất Tử Chiến Hoàng cũng lao tới, oanh, oanh, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ trong chốc lát, Bất Tử Chiến Hoàng lại một lần nữa chết dưới sự tấn công của gào thét thần sư này. Lần phục sinh này hiển nhiên đã tiêu tốn nhiều sức lực hơn của hắn. Hơi thở của hắn đã bắt đầu dao động, bản thần vương rất muốn xem ngươi còn có thể chết bao nhiêu lần nữa. Sư Thần Vương nói, một cú đạp không đánh tới, từng quyền rơi xuống, thần lực màu vàng óng bá đạo anh tới. Ai hay, Bất Tử Chiến Hoàng sắc mặt ảm đạm, thở dài xa xôi. Thực lực của Sư Thần Vương vượt xa dự tính của hắn, vì vậy hắn chỉ có thể thi triển ra át chủ bài của mình. Hai mắt hắn biến thành màu đen kịt, toàn thân tràn ngập ma ý lẫm liệt, tử vong nguyền rủa. Bất Tử Chiến Hoàng miệng đọc chú ngữ, màu đen âm ba nhanh chóng khuấy động. Đây là thủ đoạn hắn đạt được từ Vạn Cổ Ma Đế, và hiện tại không thể không sử dụng. Sư Thần Vương đối mặt với màu đen âm ba, ánh mắt hắn trầm xuống, không dám khinh thường. Hắn vội vàng há miệng hét lớn một tiếng, thi triển Hoàng Kim Sư Hống Công, chấn động thiên địa, màu vàng âm ba cuốn đi, nhưng vẫn không thể tách ra khỏi màu đen âm ba kìa. Chỉ trong chớp mắt, hắn bị màu đen âm ba bao phủ, từng đạo tử vong nguyền rủa vang lên bên tai hắn. Bất Tử Chiến Hoàng khẽ nhếch môi, cười một cách âm lãnh, nói, lúc trước ngươi bắt ta nhận thua, nhất định không nghĩ rằng, không lâu sau hôm nay, ngươi sẽ chết dưới tay ta. Nói xong, hắn vận dụng tử vong chú lực, oanh, sinh cơ của Sư Thần Vương lập tức tiêu tán nhanh chóng. Cảnh tượng này khiến cho tất cả cường giả có mặt đều chấn kinh. Hắn đã trực tiếp tước đoạt sinh mệnh lực của đối phương. Điều này không thể nghi ngờ là cấm thuật trong số những cấm thuật. Hơn nữa, trong thần giới không tồn tại loại thuật pháp này. Chẳng lẽ đây là thượng cổ chú thuật? Cái này tựa hồ là thủ đoạn của ma đế. Các cường giả thần vương trong đế giới với kiến thức uyên bác lập tức nhận ra lai lịch của thủ đoạn mà Bất Tử Chiến Hoàng đang sử dụng trong pháp trận. Liên Hòa Thần Vương và Ngô Đồng Thành cũng sắc mặt đại biến. Lúc này, gương mặt Sư Thần Vương tràn đầy sự không cam lòng và phẫn hận. Hắn liều chết dãy giụa, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự tiêu tán của sinh cơ, khí huyết, thần lực. Nhục thân của hắn đều từng chút suy yếu. Cuối cùng, sinh cơ mất hết, hắn chết ngay tại trận. Mọi người đều kinh hồn táng đảm. Một vị thần vương cường giả lại ngã xuống. Nhưng điều khiến người ta chấn kinh hơn là bất tử chiến hoàng lúc này thì triển thủ đoạn, tử vong nguyền rủa. Hắn rốt cuộc học được từ đâu? Ngươi rốt cuộc là từ đâu mà biết được chú thuật này? Ngô Đồng Thanh lớn tiếng chất vấn từ bên trong pháp trận. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại bất an cực kỳ mãnh liệt. Thủ đoạn của ma đế xuất hiện vào lúc này tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Thần giới đang phải đối mặt với một thời khắc nguy nan vô cùng lớn. Nếu ma đế lại có thêm bất kỳ động thái nào, chỉ e rằng thần giới sẽ rơi vào cảnh vạn vết bất phục, không còn đường quay lại. Bất tử chiến hoàng mang theo vẻ âm trầm, mỉm cười, dậm chân công sát hướng về phía pháp trận. Chỉ cần giết chết Liên Hoa thần vương, Vô Địch thần vương và Bạch Y thần vương bên trong pháp trận này, thì khí vận của thần giới sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đến lúc đó, vạn cổ ma đế sẽ có cơ hội khôi phục sức mạnh. Lúc này, trên chiến trường, những người còn sống sót đều thuộc phe tiến công. U Minh thần vương triệu hồi pháp thân và kịch chiến với Trần Minh. Trong khi Thiên Thánh thần vương cũng thể hiện sức mạnh của thần, cản lại kẻ địch. Ngược lại, các cường giả từ bốn đại đế giới đã không thể chống đỡ nổi. Bất tử chiến hoàng như vào chỗ không người, hướng về tòa pháp trận mà đánh tới. Oanh, lúc này, một đạo chân thần pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cản đường bất tử chiến hoàng. Sau đó, từng đạo chân thần pháp thân xuất hiện, cùng nhau công kích, oanh sát bất tử chiến hoàng. Đây chính là thủ đoạn của Yêu Ly. Trên chiến trường lúc này, chỉ có Yêu Ly mới có năng lực ngăn cản bất tử chiến hoàng. Người chính là nữ nhân của Trần Minh sao? Bất tử chiến hoàng ánh mắt lé lên, cười lạnh một tiếng. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi trước, để hắn đau đớn trong lòng. Lại trừ bỏ hắn, Yêu Ly ánh mắt lạnh đi, toàn thân nàng tỏa ra khí thế khiếp người, toàn lực khống chế từng đạo chân thần, pháp thân hướng bất tử chiến hoàng của anh mà đi. Ở nơi xa, Trần Minh đang đánh với U Minh thần vương, thấy bất tử chiến hoàng chém giết Vân Thiên Quân và Sư Thần Vương, cũng phải đổ một vệt mồ hôi lạnh vì Yêu Ly. Yêu Ly mặc dù khống chế bảy đạo chân thần, pháp thân cường đại, nhưng hắn e rằng cũng không thể làm gì được bất tử chiến hoàng. Hắn chỉ mong mau chóng kết thúc chiến đấu. Tiểu tử, có thể không muốn phân tâm à? U Minh thần vương bỗng quát lên, hắn khống chế U Ma pháp thân. Lại một lần nữa, anh ra một quyền bá đạo, hư không sụp đổ. Trần Minh ánh mắt ngưng lại, vô lượng thần lực bành trướng xung phong mà ra. Anh, thiên địa rúng động, trên U Ma pháp thân xuất hiện từng đạo vết rách. U Minh thần vương trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này sau khi gấp gáp, thực lực vậy mà càng mạnh hơn. Hắn chợt nhận ra mình đã sai từ đầu trong việc xác định mục tiêu. Trần Minh tuyệt đối đã nắm giữ thực lực đánh bại thần vương cảnh. Điều này cũng không có gì lạ. Rất nhiều cơ duyên đã đưa hắn đến mức này, khiến người khác vô cùng hâm mộ. Ta vốn cho rằng trong nháy mắt liền có thể tùy tiện đánh giết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cho ta một kinh hỉ lớn. Ta cứ tưởng triệu hồi U Ma pháp thân thì có thể trấn áp ngươi, nhưng ngươi lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của ta. U Minh thần vương mặt âm trầm, thở dài một tiếng. Lập tức hắn nói tiếp, như vậy ta không thể không sử dụng cấm kỵ thủ đoạn để ngươi, cái này thần giới thiên kiêu vẫn là. Nói xong, U Minh thần vương thất khiếu chảy máu, hắn thần hồn đều bốc cháy. Lúc này trên U Ma pháp thân tái hiện ra cảnh tượng dọa người của Xâm La địa ngục. Cái này là Liên Hoa thần vương bên trong pháp trận hít sâu một hơi. Ngô Đồng Thanh lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc nói, cái này là U Minh luyện ngục. U Minh thần vương không ngần ngại thiêu đốt thần hồn của mình để phát động chiêu thức này. Luyện ngục mở rộng, đến cả ta cũng phải nhượng bộ, không dám cùng hắn tranh đấu. Kia hài tử chỉ mới đạt thượng vị thần cảnh, làm sao có thể chống đỡ nổi chiêu này. Liên Hoa thần vương thở dài, thực sự đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, dù không cần hai vị thần vương giới thiệu, Trần Ninh cũng đã cảm nhận được sự khủng bố đập thẳng vào mình. Trước mắt hắn toàn bộ đều là cảnh tượng luyện ngục, nơi đầy những bàn tay u minh đen tối sẵn sàng lôi kéo hắn vào vực thẳm. Vào thời khắc đó, toàn bộ máu trong cơ thể Trần Ninh như ngưng đọng lại, hắn hoàn toàn vô lực kháng cự. tiểu tử, chết đi. U Minh Thần Vương cười cản rỡ, dù chính hắn cũng đã thề thảm, nhưng việc có thể giết một thiên kiêu như Trần Ninh sẽ mang lại cho hắn sự để tham không nhỏ. Trong chớp mắt, Trần Ninh bị những bàn tay ma quỷ kéo vào trong luyện ngục. U Minh Thần Vương vội thu lại lực lượng, nếu tiếp tục duy trì, hắn e rằng cũng sẽ cùng chết với đối thủ. Nhưng may thay, hắn đã thành công, giết được Trần Minh, thân ảnh Trần Minh biến mất vào trong luyện ngục, và trong lòng mọi người, một cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Bất tử chiến hoàng chỉ tiếc nuối, cười nói, thật đáng tiếc, ta không tự tay giết được hắn. Yêu Ly chứng kiến cảnh tượng này, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt yếu ớt, người bách chiến bách thắng, người đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích, sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Lúc này, pháp trận bên trong, một người đột nhiên mở mắt, tròn sơ ê, và kinh ngạc, còn đứng ngay đó làm gì? Đi giết hết bọn chúng, Cửu Tiêu Thiên Đế, Tâm Ma, lên tiếng, thúc giục Thiên Thánh Thần Vương, người vẫn không nhúc nhích. Lúc này, U Minh Thần Vương nguyên khí tổn hao, nghiêm trọng, điên cuồng khôi phục, còn bất tử chiến hoàng bị Yêu Ly ngăn chặn, Thiên Thánh Thần Vương trở thành người duy nhất còn lại để tiến công. Bạch Y Thần Vương, pháp trận này còn chưa ổn định sao? Mô Đồng Thanh lo lắng hỏi, còn kém một thời khắc. Đời thứ nhất, đôi mắt đỏ như máu, điên cuồng điều động pháp trận, nghe thấy tiếng ma âm thúc giục, Thiên Thánh Thần Vương ngẩng đầu nhìn về phía pháp trận, lập tức, hắn tung ra một quyền mạnh mẽ, ầm, tuy nhiên, mục tiêu của hắn không phải là phía pháp trận, mà lại là bất tử chiến hoàng. Một quyền này, đem bất tử chiến hoàng oanh sát. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, bao gồm cả Ngô Đông Thanh và Liên Hoa Thần Vương trong pháp trận. Ngươi làm gì? Ngươi phải giết bọn hắn trước, sau đó các ngươi muốn chém giết cũng còn kịp. Nếu bọn hắn chạy, Cửu Tiêu Bá Thể, ngươi sẽ không còn cơ hội. Ma âm thẹn quá hóa giận, Thiên Thánh Thần Vương quay đầu nhìn về phía Tâm Ma, trong tay cầm chặt một cây thần qua, ánh mắt lạnh lùng nói, ma đầu, ngươi xem thường ta. Hắn mặc dù một lòng muốn trở thành đế, muốn đạt được Cửu Tiêu Bá Thể, nhưng cái chết của Hạ Thần Vương đã chạm sâu vào nội tâm hắn. Thêm vào đó, ma đế lại hiện thế, thần giới có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Một lần thần giới đã phải chịu tổn thất nặng nề, hắn không thể để cho toàn quân thần giới bị diệt. Vì vậy, hắn đã quyết định vứt bỏ Cửu Tiêu Bá Thể. Thiên Thánh Thần Vương hiểu rõ đại nghĩa, dừng cương trước bờ vực, có thể nói là thần giới may mắn. Ngô Đông Thanh kích động mở miệng, Liên Hoa Thần Vương cũng cười nói, hiện tại quay đầu lại, cũng không muộn, cái này một lần, là ta thẹn với thần giới. Trên mặt Thiên Thánh Thần Vương lộ ra một vệt vẻ xấu hổ, ha ha ha ha ha, tiếp nhận ma ý của ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trở về sao? Tâm ma rít lên, cùng lúc đó, nhục thân của Thiên Thánh Thần Vương không ngừng bạo tạc, tán phát ra ma quang dọa người. Bất tử chiến hoàng cũng hoàn thành việc phục sinh một lần nữa, ma âm liền nói với hắn, ngươi đi đánh giết hắn, Cửu Tiêu Bá Thể sẽ là của ngươi. Tốt. Bất tử chiến hoàng dậm chân một cái, tử vong thần lực phun trào, Thiên Thánh Thần Vương nổi giận, gầm lên một tiếng, lập tức, hắn thẳng tay, chống lại bạo nhục thân và thần hồn, oanh, năng lượng ba động kịch liệt, lại một lần nữa đánh giết bất tử chiến hoàng. Đồng thời, một mai thần cách bay về phía bên trong pháp trận, đây là nỗ lực cuối cùng của Thiên Thánh Thần Vương, vì thần giới, Liên Hoa Thần Vương và Ngô Đông Thanh đều rơi lệ đầy mặt. Và với một mai thần cách lực lượng được rót vào, mọi người hy vọng sẽ thấy ánh sáng ở cuối con đường. Đời thứ nhất gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành bước cuối cùng của pháp trận, mở ra một cánh cổng truyền tống bằng quang lực. Thiên Thánh Thần Vương trong khoảnh khắc cuối cùng đã hy sinh vì nghĩa. Hắn do sức mạnh thần cách vào pháp trận, mở ra một đạo truyền tống quang môn, nhanh lên, đời thứ nhất, lo lắng lên tiếng, việc cấp bách chính là mau chóng rời khỏi mảnh thế giới này. Nhưng lúc này, bất tử chiến hoàng đã phục sinh một lần nữa, trong tay hắn, chiến kích phun ra nuốt vào tử vong thần lực. Hung hãn đánh tới, để duy trì pháp trận, lực lượng thần cách không thể thu lại. Vì vậy, Liên Hoa Thần Vương cùng Ngô Đồng Thành, bao gồm cả đời thứ nhất ở bên trong, đều không còn sức tự vệ. Lúc này, không ai có thể ngăn cản một kích này. Yêu Ly cũng vì quá mức điều động bảy đạo pháp thân mà tiêu hao rất nhiều sức lực. Mọi người ở đây trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Một vệt thần quang phá tan không gian, bể nghĩa vạn cổ, hùng vĩ đế ý cuốn đi. Cái này, cổ thần đế chân ý, thật quen thuộc, hình như là là đại điện tầng thứ ba Cửu Tiêu Đế Ý. Ngô Đông Thành sắc mặt chấn động, đó là Trần Ninh. Lúc này, những người may mắn còn sống đã nhìn thấy rõ đạo thần quang óng ánh, hình bóng của hắn. Trần Ninh lúc này, chân đạp càn khôn vạn pháp, trên người hắn tỏa ra một đạo tiên cổ bất biến thần đế chân ý. Ngoài hắn ra còn ai khác, hắn thật sự mạnh mẽ và bá đạo. Trần Ninh tung ra một quyền, màu vàng thần quyền hung hãn đập tới bất tử chiến hoàng. Không thể nào, không thể nào, ngươi đã bị ta kéo vào U Minh, luyện ngục, U Minh thần vương. Người kinh ngạc nhất khi thấy Trần Ninh xuất hiện, chỉ có hắn mới biết cấm kỵ thủ đoạn đáng sợ của mình đến mức nào. Hắn thậm chí đã sẵn sàng tiếp nhận cái giá cực lớn, nhưng Trần Ninh lúc này lại hoàn toàn không hề tổn hại. Hơn nữa, còn mang trong mình Cửu Tiêu thần đế chân ý. Thần đế chân ý là thần đế chân ý. U Minh thần vương thất thần lẩm bẩm, tâm thần hắn sụp đổ. Ngay sau đó, hắn bạo phun ra một chùm huyết vụ, màu vàng thần quyền phá không. Bên trong Trần Ninh ẩn chứa một tia đế uy. Người này, Trần Ninh, thế mà có thể thi triển một tia đế uy. Điều này quả thực quá bất khả tư nghị. Ngô Đông Thành trợn mắt hốc mồm nói, hắn vốn nổi danh là vô địch thần vương, đã là một trong những người nổi bật trong cảnh giới thần vương. Nhưng cho dù là hắn, cũng không thể có một tia đế uy chỉ có thần đế, hoặc những người có tư cách thành đế mới có thể sở hữu. Vì vậy, lúc này ánh mắt của Ngô Đông Thành mới chấn động đến như vậy. Bất tử chiến hoàng cũng cảm thấy yết hầu nhấp nhô. Đối mặt với một quyền cường thế như vậy, toàn thân hắn run rẩy không ngừng, cảm nhận được nỗi sợ hãi thẳng tới linh hồn. Hắn từ trước đến nay vẫn ỷ vào bất tử pháp thân, không sợ hãi tử vong. Thế nhưng, trước Trần Ninh lúc này, hắn bắt đầu sợ hãi cái chết. Như thể hắn có thể sẽ chết dưới một quyền này. Tử vong nguyền rủa. Bất tử chiến hoàng hai mắt đen nhánh, toàn thân ma ý lăn lộn, miệng tụng chú văn, màu đen âm ba tàn phá bừa bãi tràn ra. Diệt, Trần Đình cũng hét lên một tiếng. Hoàng Kim Sư Hống công phóng ra âm thanh mạnh mẽ, trong âm ba này cũng mang theo Cử Tiêu Thiên Đế chân ý ẩn tàng, bá đạo vô cùng. Âm ba này bẻ gãy nghiền nát toàn bộ màu đen, đồng thời màu vàng thần quyền đã vươn tới. Bất tử chiến hoàng bị đập chết tại chỗ. Nhìn pháp trận do đời thứ nhất tạo ra, Trần Ninh mỉm cười, sau cơn nguy hiểm cận kề cái chết, hắn cuối cùng đã vượt qua. Khi vừa bị U Minh luyện ngục tóm vào, Trần Ninh thật sự cảm thấy mình sắp chết. Thế nhưng, trong lòng hắn lại tràn đầy sự không cam tâm. Sự không cam chịu này không chỉ đến từ bản thân hắn, mà còn từ ba tầng bích họa trên kia, nơi Cửu Tiêu Thiên Đế để lại dấu vết của nỗi không cam. Rõ ràng mà đế đã bị trấn áp, cớ sao thần giới lại lần nữa rơi vào thảm họa khi ma đế nóc đầu trở lại. Cả thiên đế lẫn Trần Minh đều không thể cam lòng với ý chí đó. Hắn lĩnh ngộ được chân ý của thần đế từ thần tượng, hoàn toàn thấu hiểu, rồi dùng sức mạnh đó phá vỡ U Minh luyện ngục, ngăn chặn hiểm họa. Nhưng ngay khi ấy, pháp trận vang lên một tiếng lớn rồi tan vỡ. Hiển nhiên, nó đã đến giới hạn. Ánh sáng từ cổng truyền tống cũng dần phai nhạt. Nhanh lên, pháp trận này không thể duy trì lâu nữa, đời thứ nhất cấp bách nói. Những người may mắn còn sống vội vã qua cổng truyền tống để rời đi. Tuy nhiên, một số thần vương cường giả lại không muốn rời đi, mà cố gắng nhường cho Liên Hoa thần vương, Ngô Đông Thanh và đời thứ nhất đi trước. Ta đã bị trọng thương, các vị hãy đi trước, ba vị đại nhân nhất định phải thoát thân an toàn. Một vị cường giả nói, có các ngươi, thần giới mới có hy vọng. Trước tình cảnh đó, Liên Hoa thần vương không khỏi rơi lệ lã chã. Ngô Đông Thanh cũng cảm thấy mũi mình chua chua. Lúc này, hắn sử dụng thần cách để trở về thân thể, nâng Thẩm Thiên Thiên lên, rồi cười nói, tiểu công chúa, ngươi đi trước, Ngô Gia Gia theo sau liền tới. Nói xong, hắn đưa Thẩm Thiên Thiên tiễn đưa ra khỏi thế giới này. Sau đó, truyền tống qua môn cũng triệt để dập tắt. Tuy nhiên, lúc này, Liên Hoa thần vương, Ngô Đông Thanh, đời thứ nhất và Trần Ninh bốn người đều chưa rời đi. Lần này, bất tử chiến hoàng lại phục sinh, nhưng thời gian phục sinh của hắn lâu hơn nhiều. Và sau khi phục sinh, trạng thái của hắn cũng rất yếu ớt. Hiển nhiên, trải qua liên tục đại chiến và nhiều lần chiến tử, lực lượng của hắn đã đến cực hạn. Tuy nhiên, bất tử chiến hoàng đã không còn là mối lo lắng. Liên Hoa thần vương cùng Ngô Đông Thanh đều đã khôi phục thần lực. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Trần Ninh cũng có thể nghiền ép bất tử chiến hoàng. Chỉ có điều, bọn họ lại khó lòng ra ngoài. còn phải đối mặt với không biết bao nhiêu chủng thủ đoạn từ cửu tiêu thiên đế tâm mà. Ha ha, một lần thần giới tự giết lẫn nhau, nguyên khí đại thương, năm đại đế giới, cường giả đều sắp chết không còn, ma đế khôi phục về sau, sẽ vì ta báo thù. Bất tử chiến hoàng phát ra tiếng cười sắc nhọn, quả nhiên là ma đế chó săn, Ngô Đồng Thành kìm nén sát ý nói. Liên Hòa Thần Vương cũng mở miệng, hắn không phải danh xưng bất tử sao, lần này phải triệt để diệt sát hắn. Dù vậy, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy một trận bi thương. Bất tử chiến hoàng nói không sai, thần giới hiện nay nguyên khí đại thương, khí vận suy yếu, việc ma đế khôi phục gần như là điều tất yếu. Thật không ngờ những tiểu gia hỏa trong thần giới hiện tại lại có thể có được như vậy đại nghĩa. Nếu như bọn hắn cũng có cái tâm hồn cao đẹp như xưa thì thật tốt. Nghe vậy, mấy người đều sững sờ. Người lên tiếng chính là tâm ma của cửu tiêu thiên đế. Nhưng vào lúc này, bộ dạng tả của hắn dần dần thoát ra, biến thành một thân ảnh cao đại, vĩ ngạn. Lúc này, thiên địa bỗng biến đổi lớn, đỉnh đầu huyết nguyệt cũng biến thành một vầng loan nguyệt, tỏa ra quang huy nhàn nhạt. Ngô Đồng Thành và Liên Hoa Thần Vương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không yên. Trần Ninh chỉ lộ ra một nụ cười, thấu hiểu. Hắn vừa mới tại U Minh luyện ngục, đại triệt đại ngộ cửu tiêu thiên đế chân ý, đương nhiên đã hiểu rõ về cửu tiêu thiên đế. Một nhân vật vĩ đại như vậy, sao lại có thể sinh ra tâm ma? Từ đầu đến cuối đều là một chuỗi chỉ điểm của cửu tiêu thiên đế. Thế nhưng, lúc này ánh mắt của cửu tiêu thiên đế cũng hiện lên một vẻ suy tư. Hắn hồi tưởng lại những cảnh tượng vừa xảy ra, Hạ Thần Vương liều mạng áp chế ma tính, để cho đám người tấn công hắn. Thiên Thánh Thần Vương cũng đã ở thời khắc cuối cùng dừng lại bên bờ vực, vứt bỏ cửu tiêu bá thể, chọn bảo toàn thần giới, bao gồm cả cảnh tượng những người may mắn sống sót rời đi vừa rồi, cũng đều mang đến cho cửu tiêu thiên đế không ít xúc động. Họ đã hy sinh vì thần giới, hy sinh vì đại nghĩa. Cửu tiêu thiên đế có chút sầu não, Ngô Đồng Thành và Liên Hoa Thần Vương đều hoàn toàn không hiểu, bất tử chiến hoàng càng không thể nào hiểu nổi. Thiên đế tiền bối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngô Đồng Thành không khỏi mở miệng hỏi. Nghe vậy, cửu tiêu thiên đế mỉm cười, lập tức cong ngón tay búng ra, khiến cho mảnh thế giới này lập tức tiêu tán. Mấy người đã được đưa vào trong thượng cổ thiên cung, dưới chân họ là vân hải lan lộn. Bên cạnh, những người đã chết trong thế giới thần giới, toàn bộ đều tập hợp quanh họ. Thiên Thánh Thần Vương, Hạ Thần Vương, Sư Thần Vương, cùng với năm đại đế giới thần vương, bao gồm cả U Minh Thần Vương và các loại tán tu thần vương, cùng rất nhiều thế lực khắp nơi như Thượng Vị Thần, Trung Vị Thần, lúc này đều đứng ở đây, hiển nhiên cũng không hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Bi kịch nhất có lẽ là U Minh Thần Vương, chỉ có hắn là sống sót nhưng vẫn còn tươi sống. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt bất tử chiến hoàng tái xanh, hắn cảm thấy mọi thứ thật hư huyễn. Hắn rõ ràng đã nhận định rằng cường giả thần giới đã tử thương hầu như không còn, tại sao giờ lại toàn bộ phục sinh rồi? Nếu đúng như vậy, chẳng phải công sức của hắn đều uổng phí hay sao? Ta đến để giải thích cho mọi người một chút. Lúc này, đời thứ nhất bỗng nhiên mở miệng, các vị thần đều khẽ giật mình. Trần Minh chợt sáng tỏ, hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao đời thứ nhất lại có những hành động khác thường trong thiên cung trước đó. Nguyên lai, hắn cũng là một người tham dự. Đời thứ nhất nhàn nhạt mở miệng, việc này nói ra rất dài dòng, ta phải bắt đầu từ 3 tháng trước. Hôm đó, ta vừa tu bổ xong móng chân, thì Thương Lan Thần Đế đến tìm ta, yêu cầu ta cùng đi đến Thượng Cổ Thiên Cung. Bạch Y Thần Vương, có thể nói trọng điểm hơn được không? Hạ Thần Vương lúc này cười mà hỏi, ánh mắt nhìn đối phương, hắn vốn đã chết trong thế giới kia. Vào khoảnh khắc tử vong, hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện, từng ký ức một lần nữa hiện lên. Thế nhưng, hắn cuối cùng lại xuất hiện trong thiên cung này, có thể hồi sinh, hắn tự nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng đồng thời, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đời thứ nhất cười hắc hắc, tiếp tục nói, ngày hôm đó, sau khi tu bổ xong móng chân, Thương Lan Thần Đế đã tìm tới ta, yêu cầu ta cùng với 4 tôn đại đế khác đi vào Thượng Cổ Thiên Cung. Cái gì, Thượng Cổ Thiên Cung? Đã xuất hiện từ 3 tháng trước sao? Bạch Y Thần Vương thế mà đã đến thiên cung đó. Đám người kinh ngạc, không sai, không chỉ có Thương Lan Thần Đế, còn có 4 tôn đại đế khác. tất cả đều đến Thượng Cổ Thiên Cung, đồng thời ta cũng đã thuận lợi gặp được thần niệm của Cửu Tiêu Thiên Đế trong thời Đại Thượng Cổ. Sau khi Cửu Tiêu Thiên Đế trấn áp Ma Đế lần thứ hai, hắn đã biết rằng Ma Đế sẽ còn móc đầu trở lại, nhưng vì cuộc nội đấu trong thần giới, Cửu Tiêu Thiên Đế không còn tự tin vào thần giới nữa. Do đó, hắn đã sáng tạo ra một đạo trận pháp có thể triệt để tiêu diệt Ma Đế, gọi là Càn Khôn Chu Ma Đại Trận, Thượng Cổ Thiên Cung. Kỳ thực từ nhiều năm trước đã được năm vị thần đế phát hiện, chính vì quan sát bích họa trong tòa đại điện này, họ thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của hai chữ đoàn kết. Năm vị thần đế lo lắng thần giới sẽ tái diễn bi kịch Thượng Cổ, nhưng phong ấn Ma Đế đã tiêu hao quá nhiều thần lực bản nguyên của họ. Nếu Ma Đế tiếp tục ngóc đầu trở lại, sớm muộn gì năm vị thần đế cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Vì vậy, họ quyết định, trong khi còn sống, phải triệt để chu diệt Ma Đế, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lúc này, nghe về hoài bão vĩ đại của năm vị thần đế, tất cả chư thần trong đại sảnh đều cảm thấy tự ti, mặc cảm. Trong khi năm vị thần đế suy nghĩ sâu xa như vậy, họ lại trải qua bao năm đấu đá lẫn nhau, cả mình lẫn nằm. Liên Hoa Thần Vương chợt hỏi Bạch Y Thần Vương, nếu đã có Chu Ma đại trận này, tại sao năm vị thần đế không kết trận chu diệt Ma Đế? Đời thứ nhất cười khẽ, nói, rất đơn giản, vì họ còn thiếu một nguồn lực. Hắn tiếp tục, để hoàn thành Chu Ma đại trận, cần phải có sức mạnh của 6 vị thần đế cùng lúc thôi động. Nhưng thần giới đã nhiều năm không có ai chứng đạo thành đế. Trong những năm qua, họ đã thử rất nhiều cách truyền thừa cơ duyên, truyền bá thần đế chân ý, không hề keo kiệt. Nhưng càng như vậy, càng không ai thành đế, bởi vì đời thứ nhất ngừng lại một chút rồi nói tiếp, muốn chứng đạo thành đế, phải đi con đường riêng của mình. Nếu quá dựa vào thần đế chân ý truyền thừa, ngược lại sẽ bị ràng buộc. Lúc này, Cửu Tiêu Thiên Đế bất ngờ lên tiếng, hắn, người từng chứng đạo thành đế, tự nhiên hiểu rõ điều này hơn ai hết, nguyên lai lại là dạng này. Lúc này, năm vị đại đế cùng các thần đều hiểu rõ dụng tâm lương khổ của năm vị thần đế. Trong số bọn họ, nhiều vị thần vương đã từng tiếp nhận truyền thừa chân ý từ thần đế, mặc dù thực lực đã thăng tiến rất nhiều, bách chiến bách thắng, nhưng vẫn không thể chứng đạo. Những người mạnh mẽ như Thiên Thánh Thần Vương vẫn còn một bước ngắn tới đế cảnh, nhưng chính cái một bước ấy lại tạo ra sự khác biệt lớn lao. Trên thực tế, nếu như không phải đời thứ nhất có ý muốn Thương Lan thần đế truyền thừa, thì hắn cũng không định truyền cho Trần Ninh chân ý của thần đế. Thương Lan thần đế càng hy vọng rằng thần giới có thể sinh ra những đại đế mới, thay vì chỉ có những thần vương vô địch. Đúng lúc bấy giờ, đời thứ nhất xuất hiện, khiến cho Thương Lan thần đế cùng 4 vị thần đế khác phải kinh ngạc. Tất cả 5 vị thần đế đều nhất trí cho rằng đời thứ nhất sẽ là một trong những người có cơ hội chứng đạo. Nhưng dù có đời thứ nhất, 5 vị thần đế vẫn không yên lòng về thần giới. Nguyên do là Cửu Tiêu Thiên Đế thở dài một tiếng rồi nói, Càn Khôn Chu Ma đại trận là do bản đế sáng tạo khi tuổi đã cao. Khi đó bản đế chỉ mong muốn tiêu diệt Ma Đế. Dù trận pháp này uy năng mạnh mẽ, nhưng cũng có vấn đề rất lớn, đó là sau khi trận pháp được bày ra, 6 vị bày trận sẽ phải đối mặt với sinh tử khó hiểu, rất có khả năng sẽ chết trong đó. Cái gì? Tất cả các thần đều khẽ giật mình. Ngô Đông Thanh không khỏi hỏi, đã như vậy, Thiên Đế tiền bối vì sao không thay đổi trận pháp? Ta hiện tại chỉ là một luồng thần niệm, không thể ra sức, huống hồ trận pháp này đã trải qua thời gian dài mà vẫn chưa có cơ hội vận dụng. Hiện nay tình trạng cũng không rõ ràng, nhưng một khi trận pháp được kích hoạt, cử tử nhất sinh, dù có thể may mắn sống sót, cũng sẽ làm tu vi mất hết, có thể đủ triệt để tiêu diệt vạn cổ Ma Đế. Trận pháp này thật sự có sức mạnh vô cùng to lớn. Lúc này, chúng thần không khỏi cảm khái trong lòng. Năm vị thần đế hiểu rõ rằng, một khi trận pháp được mở ra, sẽ phải đối mặt với cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên, họ đã quyết tâm tính toán từ nhiều năm trước, để thần giới có thể triệt để từ bỏ Ma Đế. Khí phách ấy đủ để sánh ngang với Cửu Tiêu Thiên Đế. Chính vì sự cao thượng và cam nguyện hy sinh của bọn họ, bản đế mới nguyện ý theo tâm nguyện của bọn họ diễn một vở kịch này. Cửu Tiêu Thiên Đế nhàn nhạt mở miệng, diễn kịch. Chúng thần không khỏi khẽ giật mình. Trong thiên cung này, không ai biết thật sự có tử vong hay không. Cửu Tiêu Thiên Đế hóa thành tâm ma, chủ đạo một vở kịch. Vậy thì mục đích cuối cùng của vở kịch này là gì? Đời thứ nhất cười nói, năm vị thần đế, mong muốn các ngươi hiểu rõ lý do đoàn kết của thần giới. Vì thế để các ngươi trải nghiệm tử cục, đình chỉ cuộc nội đấu, ít nhất không để cho bọn họ lần lượt mất mạng trong thời gian tới, vì thần giới và vạn giới mà mang lại tai nạn mới. Lời nói của đời thứ nhất vang lên, đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc này, lòng chúng thần không khỏi trào dâng cảm xúc. Thời gian trôi qua, không ai lên tiếng. Đột nhiên, Trần Ninh nghiêm túc hỏi, tổ sư, ngươi cũng là người bày trận, vậy ngươi cũng phải đối mặt với tình thế nguy hiểm cửu tử nhất sinh đúng không? Đối mặt với câu hỏi này, đời thứ nhất không phủ nhận, mà chỉ cười mở miệng, tiểu tử, ngươi hiện nay đã có thể tự mình đảm đương mọi việc, không cần ta nữa. Ta hiểu rõ, đây chính là ngài từng nói ta có tư cách hơn bất kỳ ai. Nguyên lai đây chính là thần giới thiếu nợ chúng ta một ân tình sao? Ngài vì ta điên cuồng một lần, muốn ta tiếp nhận chân ý của cửu tiêu thiên đế. Ngài nghĩ cuối cùng sẽ làm cho ta một chuyện đúng không? Trần Minh mắt rưng rưng, nước mắt tuôn ra. Đời thứ nhất cười hắc hắc, có thể đừng vì chuyện này mà xúc động, ta chỉ thuần túy muốn giúp một người bạn. Trần Ninh, vành mắt đỏ bừng, nhưng không cách nào ngăn cản đời thứ nhất. Đời thứ nhất cùng năm vị thần đế, nguyện ý vì sự an bình của thần giới mà hy sinh vì nghĩa. Hắn không có tư cách để ngăn cản đời thứ nhất. Hơn nữa, đời thứ nhất cũng không chỉ vì thần giới, mà còn vì Trần Ninh và cửu châu giới. Một khi ma đế phục sinh, an bình của cửu châu giới sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu người sẽ phải tan thân trong hỗn loạn. Lúc này, Hạ Thần Vương đột nhiên khom người thi lễ trước đời thứ nhất. Hành động này thể hiện đại nghĩa, xứng đáng để cúi đầu. Theo đó, Thiên Thánh Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương, cùng với vô số cường giả tại đó, toàn bộ đều hướng đời thứ nhất, khom người hành lễ. Đi đi, ngươi còn chưa chết đâu. Trận pháp này cũng chưa chắc đã là cửu tử nhất sinh. Nếu các ngươi vì chuyện này mà xúc động, đến lúc không chết thì chẳng phải rất xấu hổ sao? Đời thứ nhất gãi gãi đầu, nói vậy, Bạch Y Thần Vương dũng mãnh phi thường, nhất định có thể bình an trở về. Còn năm vị thần đế cũng vậy, nhất định có thể biến nguy thành an. Bạch Y Thần Vương, hãy mau trở về, chúng ta có thể cùng nhau uống rượu vui vẻ. Điều đó tự nhiên, đời thứ nhất cười, ha ha đáp, không được, mà đế chó săn muốn trốn đi. Đột nhiên, một người hét lớn, Bất Tử Chiến Hoàng Lợi Dụng, lúc mọi người triều bái đời thứ nhất, đã bay nhảy ra, ý định trốn khỏi thiên cung. Hắn lúc này đã lướt đến gần thiên môn, ngăn lại hắn. Hạ Thần Vương ánh mắt trầm xuống, nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, chỉ thấy đời thứ nhất mở bàn tay, hư không bên trong hiện ra một bàn tay lớn, chớp mắt đã nắm lấy Bất Tử Chiến Hoàng trong tay. Lúc này, chúng thần đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ từ Bạch Y Thần Vương cảm nhận được một cổ đế uy. Đó là điều mà Trần Minh không có được, thân thể đời thứ nhất tràn ngập đế uy, vừa bá đạo vừa hiển nhiên, đã chứng đạo thành đế. Sau khi nắm chặt Bất Tử Chiến Hoàng, đời thứ nhất lại duỗi ra một tay khác, vẫy nhẹ, chỉ thấy một đạo quang đoàn bay ra, từ đỉnh đầu Bất Tử Chiến Hoàng, rơi vào tay đời thứ nhất, ngươi tự cam chịu đọa lạc vì ma đế chó săn, ỷ vào bất tử pháp thân để quát tháo, hiện nay, bản đế sẽ thu hồi cái này, đạo pháp thân của ngươi, đời thứ nhất nói, nghe vậy, chúng thần lại một lần nữa kinh ngạc, Bạch Y Thần Vương thế mà đã trực tiếp vận dụng thủ đoạn tước đoạt bất tử pháp thân của Bất Tử Chiến Hoàng. Lúc này, Bất Tử Chiến Hoàng cảm thấy uể oải, tâm trạng hoảng sợ không ngừng bốc lên. Hắn kêu gào cầu xin, tha mạng à. Đời thứ nhất không bị lay động, quyết định nhanh chóng xóa bỏ sinh mệnh của hắn. Hiện nay, với tư cách là một thần đế, đời thứ nhất đã có thể điều động lực lượng của người khác, thực lực càng thêm vô địch. Hắn có thể tùy ý sử dụng, mà không cần đối phương biết. Chúc mừng Bạch Y Thần Vương. À không đúng, hiện tại ngài hẳn phải được xưng là Bạch Y Thần Đế. Chúc mừng Bạch Y Thần Đế. Tất cả các vị thần tại đây đều chắp tay chúc mừng. Đời thứ nhất xua tay, cười nói, ta có thể thành đế đều nhờ vào sự hợp lực của năm vị thần đế. Tính là gặp may, hắn có thể điều động lực lượng của những người khác. Năm vị thần đế tự nguyện để đời thứ nhất điều động lực lượng của mình, giúp hắn đột phá, đạt được cảnh giới đại đế. Điều này càng thể hiện sự vĩ đại của năm vị thần đế, vì đây là một tình huống rất mạo hiểm. Nếu đời thứ nhất mưu đồ làm loạn, cả năm vị thần đế đều có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng bọn họ vẫn kiên định lựa chọn đời thứ nhất. Dĩ nhiên, Quyết định này cũng đã được quan sát và kiểm nghiệm qua một thời gian dài. Lúc này, chân tướng đã hoàn toàn rõ ràng, và thời gian cũng đã đến để các thần rời khỏi thiên cung. Tất cả đồng loạt hướng Cửu Tiêu Thiên Đế bái lạy, nói, chúng ta, những hậu nhân của thần giới, nhất định sẽ không phụ lòng cố gắng của thiên đế, bảo vệ sự an bình của thần giới. Rất tốt, Cửu Tiêu Thiên Đế thần sắc hơi chấn động, hắn đón lấy, rồi hướng Trần Ninh nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể nắm giữ chân ý của bản đế, thật khiến người ta bất ngờ a. Ta có khả năng vận khí tương đối tốt. Trần Ninh mỉm cười đáp lại, không chỉ là vận khí, mà còn là định mệnh từ nơi sâu xa, Cửu Tiêu bá thể, cần một chủ nhân mới. Nghe vậy, Trần Ninh cảm thấy sững sờ. Cửu Tiêu Thiên Đế tiếp tục nói, Cửu Tiêu bá thể là bản đế ngưng tụ ra chân thần pháp thân. Pháp thân này không có cách tu luyện, chỉ có thể do bản đế tự thân truyền thụ cho ngươi, mà giữa thiên địa chỉ duy nhất một tôn, sao lại là vãn bối? Trần Ninh cảm thấy có chút choáng váng. Lúc này, những người có mặt tại đó cũng đều rất ao ước, bởi vì chỉ có thể là ngươi. Cửu Tiêu Thiên Đế cười nói, Cửu Tiêu bá thể không phải người thường có thể tiếp nhận, cần phải lĩnh hội chân ý của bản đế thì mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Tại đại điện tầng thứ ba, mặc dù nhiều cường giả đều lĩnh hội thần tượng, nhưng tất cả chỉ mơ hồ ngộ ra một tia thần ý. Không ai có thể như Trần Ninh, người có thể dung hợp và thông suốt. Điều này khiến Cửu Tiêu Thiên Đế rất giật mình. Sợi thần niệm của hắn thực ra đã sắp tiêu tán. Hắn vốn cho rằng Cửu Tiêu bá thể cũng sẽ cùng hắn trở về cát bụi, triệt để thất truyền. Không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, lại có thể có một người tiếp nhận truyền thừa. Bản đế hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận Cửu Tiêu bá thể không? Cửu Tiêu Thiên Đế mở miệng hỏi, vốn dĩ không tồn tại loại khả năng nào khác. Đây chính là thiên bảng thứ hai của Cửu Tiêu bá thể, chỗ nào có thể cự tuyệt lý lẽ? Nhưng sau khi nghe đời thứ nhất giảng thuật, lúc này chúng thần đều rõ ràng một sự thật. Muốn chứng đạo thành đế, cần đi ra con đường riêng của mình. Tuy nhiên, Trần Ninh đã tu luyện Thương Lam thần ý. Việc chứng đạo thành đế này đã trở nên rất khó khăn. Lần này, sau khi đạt được Cửu Tiêu bá thể, tất nhiên hắn phải tu luyện Cửu Tiêu đế ý đến mức đỉnh cao mới có thể khống chế đế thể. Ý chí chứng đạo thành đế liền càng thêm gian nan, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, điều này vẫn đáng giá. Tương lai, khi pháp thân đại thành, hắn nhất định sẽ là thần vương cường đại nhất. Dưới thần đế lại không có đối thủ, bởi vậy, bọn họ đều rất hiếu kỳ Trần Minh sẽ lựa chọn điều gì. Vãn bối nguyện ý tiếp nhận, Trần Minh cung kính thi lễ. Ồ, ngươi không sợ rằng, sau khi ta truyền lại thần ý cùng pháp thân cho ngươi, mà ngươi không thể chứng đạo thành đế sao? Cửu Tiêu Thiên Đế mỉm cười hỏi. Trần Ninh khẽ cười đáp, nếu như vãn bối không tiếp nhận, thì đế thể của thiên đế tiền bối chẳng phải sẽ triệt để thất truyền sao? Tiền bối vĩ đại như vậy, đế thể không nên bị thất truyền, trái lại, cần phải truyền lại qua đời đời kiếp kiếp, để vạn giới mãi mãi ghi nhớ công tích của tiền bối. Nghe vậy, Cửu Tiêu Thiên Đế không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Trần Ninh hồi đáp, khiến hắn có chút xúc động. Và sau đó, câu nói tiếp theo của Trần Ninh càng khiến tâm thần hắn chấn động. Chỉ nghe Trần Ninh cao giọng nói, mặt khác, cho dù ta tu luyện chân ý của tiền bối, nắm giữ đế thể của tiền bối, ta cũng vẫn có thể tự mình mở ra một con đường cho chính mình. Liên tính là tu luyện chân ý của tiền bối, nắm giữ đế thể của tiền bối, ta cũng có thể tự mình mở ra một con đường riêng. Câu đáp của Trần Ninh khiến Cửu Tiêu Thiên Đế nhất thời ngẩn ra, hắn phá vỡ quy tắc, sáng tạo những điều không thể. Đây chính là khí khái tuyệt thế của một thần đế. Giống như năm xưa, khi không có một thần đế nào trong vạn giới, hắn đã đứng dậy, chứng đạo thành đế, đối kháng với ma đế. Hiện nay trong thần giới, có 5 vị thần đế không màng đến sinh tử, còn có rất nhiều người kiên trì đại nghĩa. Giờ đây lại xuất hiện một tiểu gia hỏa có khí phách kinh thế như ngươi. Nhìn thấy điều này, bản đế có thể yên tâm mà tiêu tán rồi. Câu nói này khiến hắn hoàn toàn yên lòng. Hắn có thể bình thản tiếp nhận việc tiêu tán thần niệm của mình. Chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ thiên đế tiền bối. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều có chút buồn bã. Cửu Tiêu Thiên Đế cười nhạt một tiếng, sau đó phóng ra một đạo thần quang tràn vào mi tâm của Trần Minh. Sau đó, hắn trực tiếp vung tay, thần quang nở rộ, tiễn tất cả mọi người rời khỏi thiên cung này. Cửu Tiêu Thiên Đế nhìn về phía góc của thiên cung, khe khẽ thở dài, lão bằng hữu, không ngờ ta lại có thể gặp lại ngươi. Thân ảnh của mọi người xuất hiện tại bầu trời vô tận hải. Trên bầu trời, hình chiếu của thiên cung cũng đã hoàn toàn biến mất. Tất cả phảng phất như một giấc mộng. Tuy nhiên, chưa kịp cảm khái, mọi người đã cảm nhận được một cổ ma ý cực kỳ mãnh liệt tán phát giữa thiên địa, nhưng nguồn gốc của nó không phải từ thế giới này. Điều này càng biểu thị cho sức mạnh của ma ý. Ngay cả những thế giới khác cũng bị ảnh hưởng. Nhìn xem, ma đế muốn triệt để khôi phục, có thể nào lại như vậy? Chúng ta rõ ràng không có ai bị thất bại, cho dù có người chết ngoài thiên cung. Nhưng điều đó cũng căn bản không đủ để cho ma đế nắm giữ sức mạnh khôi phục. Chúng thần đều lòng đầy nghi hoặc. Lúc này, lại có một thân ảnh bị thương chạy đến. Trần Minh liền nhận ra, đó chính là Liễu Thần. Liễu Thần cũng là một trong số ít cường giả không đến thượng cổ thiên cung. Thời khắc này, sắc mặt Liễu Thần rất khó coi. Hắn mở miệng nói, Thanh Huyền Thần Vương là chó săn của ma đế. Hắn đã bị Ngư Thần Vương giết, phóng thích phong ấn của Thương Lan Giới đối với thân thể tàn phế của ma đế. Nghe vậy, chúng thần đều chấn kinh, không nghĩ tới. Chó săn của ma đế không chỉ có bất tử chiến hoàng, xem ra, không chỉ có Thương Lan Giới, sợ rằng năm đại đế đã hoàn toàn phóng thích thân thể tàn phế của ma đế, mới dẫn đến sự ngưng tụ ma ý mạnh mẽ như vậy. Đời thứ nhất nhíu mày mở miệng, Thiên Thánh Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương và Hạ Thần Vương đều run lên trong lòng. Họ cũng giống như Thương Lan Giới, bảo vệ thần vương cường giả của mình. Năm đại đế lần lượt phong ấn một đạo thân thể tàn phế của ma đế. Ma đế có thể mê, hoặc bất tử chiến hoàng cùng Thanh Huyền Thần Vương, cũng nhất định có thể mê, hoặc những cường giả khác trở thành chó săn của hắn. Nhìn vào cường độ ma ý hiện tại, sợ rằng năm đại đế đã phóng thích ma đế với thân thể tàn phế của hắn. Không ngờ ma đế lại nhân cơ hội này, trực tiếp phát động đột kích vào bên trong năm đại đế. Đời thứ nhất ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía chúng thần, nói, các ngươi hãy tự trở về diệt trừ những kẻ thù của ma đế. Còn ta sẽ cùng năm vị thần đế còn lại hội tụ, triệt để trù sát ma đế. Ngay trong hôm nay, cùng tiễn bạch y thần đế, chúng ta sẽ quyết sống chết bảo vệ dưới chân thổ địa, an nguy của cả thần giới, đều dựa vào mài cùng năm vị thần đế. Chúng thần lần lượt lên tiếng, rồi liền bay đi, trở về thế giới của chính mình. Trần Ninh lại nhìn đời thứ nhất, với ánh mắt sâu sắc, nghiêm túc nói, tổ sư, ngươi nhất định phải sống mà trở về. Chúng ta còn muốn cùng nhau trở về cựu châu giới. Đời thứ nhất nghe vậy, sắc mặt động dung, trầm ngâm một lát rồi nói, tiểu tử, ta luôn coi ngươi là vinh quang của ta. Hắn có vẻ không quen với lời tình cảm này. Nói xong, đời thứ nhất liền trực tiếp bay đi. Chúng ta cũng nên về Thương Lan Giới thôi. Trần Ninh cảm thấy trong lòng chua xót, nhìn sang bên cạnh Yêu Ly, nàng chỉ mỉm cười yếu ớt và nhẹ gật đầu. Tại chốn phong ma, ma khí cuồn cuộn, lúc này năm đạo cường đại đế uy chuyển động, năm vị thần đế chia thành năm phương vị, ở chính giữa là một khối ma đế chi tâm không ngừng rung động. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi chắc hẳn đều cảm nhận được thân thể khác của ta đã hoàn toàn được phóng thích. Ma đế chi tâm đập mạnh, thể hiện sự thoải mái tột cùng. Năm vị thần đế sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, bọn hắn đều cảm nhận được bên trong thần giới có một ma ý cực kỳ mạnh mẽ đang tàn phá bừa bãi. Lúc này, Linh Lung nữ đế cong ngón tay búng ra, một hình ảnh hư huyễn hiện lên trước mắt, đó chính là tình trạng hiện tại của Linh Lung giới. Nàng ánh mắt ảm đạm, nhìn về hai vị thần vương trong Linh Lung giới, một trong số đó rõ ràng là ma đế chó săn, đã giết chết một vị thần vương khác, thả phong ấn của ma đế đang bị tàn phế, lúc này đang đại khai sát giới, đuổi giết rất nhiều cường giả trong Linh Lung giới, hỏng rồi. Hoàng thần đế không khỏi nhíu mày, nếu như Linh Lung giới xảy ra dị biến, thì tình hình ở các đại đế giới khác hẳn là cũng cực kỳ nghiêm trọng. Năm đại đế giới cường giả toàn bộ đã tiến vào thượng cổ thiên cung, trong lúc các đại đế giới yếu ớt như vậy, quả thật là thời cơ để ma đầu kia thừa lúc vắng vẻ mà ra tay. Thần Vũ đế nói, ánh mắt sắc bén, thần cơ đại đế có tinh khí nóng này, chửi ầm lên, người cái ma đầu này, lần trước bị chúng ta chia năm xẻ bảy, có phải đã quên rồi hay không? Không bằng để thần cơ ra ra ta cho ngươi nhớ thật lâu. Lúc này, Thương Lan thần đế sắc mặt bi thương, hắn rõ ràng biết rằng Ngư thần vương đã gặp phải độc thủ. Bản đế đã sớm chuẩn bị vạn toàn, các ngươi không thể ngăn cản bản đế khôi phục. Ma đế chi tâm đột nhiên nhảy lên kịch liệt, ma khí bốc lên, nhanh chóng áp chế hắn. Thần Vũ đế quát lớn, Mấy vị thần đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, liên tiếp thi triển đế uy, hướng về phía ma đế chi tâm để trấn áp, đáng chết, chờ bản đế khôi phục. Tứ phân ngũ liệt chi thống chắc chắn sẽ để các ngươi gấp trăm lần trả lại. Ma đế tâm rung động bị năm vị thần đế lực lượng áp chế, những nỗi thống khổ vô biên khiến hắn không ngừng kêu gào. Lúc này, hư không đột nhiên nứt ra một đạo hắc ám khe hở, tay trái ma đế nổi lên. Ngay lập tức, một cỗ cường đại ma ý ập tới. Nó cung cấp cho ma đế sức mạnh ma đạo cường thịnh. Tiếp đó, từng đạo hắc ám khe hở lại xuất hiện. Ma đế tay phải, chân trái, chân phải và cả thân thể đều đồng loạt xuất hiện tại chỗ này để phong tỏa ma chỗ. Hôm nay chính là lúc bản đế khôi phục. Hư không trên cao, thân thể tàn phế của ma đế bắt đầu tổ hợp lại với nhau. Tầng tầng âm trầm, ma âm chồng chất lên nhau, sức mạnh ma đạo cường thịnh điên cuồng hội tụ. Chỉ trong chốc lát, tâm ma đế đã tránh thoát sự áp chế của mụ đế. Không được, hắn muốn hoàn thành khôi phục. Hoàng thần đế cao mày, những thần đế còn lại cũng lộ ra sắc mặt khẩn trương. Khủng bố ma quang tàn phá bừa bãi, một trận càn rỡ tiếng cười vang vọng giữa thiên địa. Nhân tộc liệt thần, các ngươi tử kỳ đến. Trong ma quang, một thân ảnh áp đảo từ trên cao nhìn xuống, ngạo thị thiên địa. Sau lưng hắn bất ngờ tái hiện một bộ thi sơn huyết hải khủng bố dị tượng. Vào thời khắc này, vạn cổ ma đế tái hiện thế gian. Tại chốn phong mà, bầu trời ngập tràn ma vân, ma nguyệt lơ lửng giữa không trung, thân thể vạn cổ ma đế bao phủ bởi ánh sáng và bóng tối chập chờn của hỗn độn ma quang. Ma đế vừa mới khôi phục, chúng ta hãy toàn lực ra tay, biết đâu có thể một lần nữa trấn áp hắn. Thương Lan thần đế cao giọng lên tiếng. Hiện tại bọn hắn đang thi triển càn khôn chu ma đại trận, nhưng còn thiếu một vị thần đế để hoàn tất, vì vậy bọn hắn chỉ có thể dốc sức ứng phó nhằm trấn áp tên ma đầu này một lần nữa. Dẫu không thể trấn áp, cũng phải ngăn chặn hắn. Một khi ma đế trốn thoát khỏi chốn phong ma này, hắn chắc chắn sẽ mang đến cho trung tâm thần vực và vạn giới những tai họa khôn lường. Lục đạo luân hồi quyền, thần vũ đế bước tới, đấm ra một quyền mạnh mẽ, uy lực khủng khiếp. Hắn hung hăng oanh kích vào thân thể hỗn độn của ma đế. Hoàng cổ phong thiên quyết, hoàng đế tăng cường khí tức, hai tay niệm ra pháp quyết khủng bố, phát ra lực phong ấn bao trùm ma đế. Thần cơ bách luyện, thiên là địa võng, thần cơ đại đế triệu hồi một tôn thần đỉnh. Thần đỉnh lập tức phun ra một tấm lưới lớn, nhằm trùm lấy ma đế. Trói thần thuật, linh lung nữ đế quát lớn, vô số thần hoa và xiềng xích quấn quanh thân thể ma đế. Đại hải vô lượng, Thương Lan thần đế ánh mắt ngưng trọng, vận chuyển vô lượng thần lực, hỗ trợ những vị thần đế khác duy trì nhiều phong ấn và thủ đoạn trói buộc. Năm vị đại đế đồng thời ra tay, thiên địa biến sắc, đại đạo oanh minh. Vạn cổ ma đế đã bị bao vây thành một cái bánh trưng, nhưng hắn cúi đầu, cười một tiếng, ha ha. Đột nhiên, ma quang trên thân vạn cổ ma đế bạo phát, đánh tan hết thảy các phong ấn trói, buộc lực lượng bám vào ma thần của hắn. Năm vị thần đế ánh mắt đều biến sắc, ma đế này, so với trước đây, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bị phong ấn trước đó, hắn còn không có sức mạnh cường đại như vậy, hiện nay, hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhiều năm qua. Ma đế thực chất vẫn luôn được hắc ám và hỗn loạn tầm bổ. Hắn ngày càng trở nên cường đại, đây cũng là lý do năm vị thần đế muốn nhanh chóng triệt để tiêu diệt ma đầu này. Các ngươi mấy cái sao lại yếu đi như vậy? Ma đế cất tiếng cười lớn, chà đạp mà tới. Đông thần vũ đế với chiến lực tối cường đã ngạnh kháng cú đánh này, nhưng kêu lên một tiếng đau đớn. Một cỗ hắc ám tà niệm xâm lấn vào thần hồn của hắn, hai mắt hắn bỗng tối sầm lại. Lúc này linh lung nữ đế chợt sáng tay lên một vệt thần quang, miệng nhẹ tụng chú văn, linh lung thần ý chớp mắt gột rửa tà niệm trong thần vũ đế. Hắn bỗng quát lên một tiếng, lục đạo luân hồi quyền được thi triển đến cực hạn, sáu tòa thế giới phảng phất xuất hiện, diễn hóa vạn vật, bao hàm vô biên. Ma đế cười nhạo một tiếng, hỗn độn ma quyền oanh ra, tất cả như chìm trong mênh mông hỗn độn và hắc ám. Chớp mắt, yên diệt lục đạo luân hồi quyền thế công đã bị đè bẹp, phốc, thần vũ đế thổ huyết, lượn vòng. Lúc này, những vị thần đế khác cũng đồng loạt thi triển thế công cường thế đánh tới. Hoàng đế lại lần nữa thi triển một đạo pháp quyết, che khuất cả bầu trời, năng lượng ba động khủng khiếp tuôn trào ra, linh lung nữ đế tung một chưởng mạnh mẽ, thần thánh tịnh hóa lực lượng bành trướng bao phủ, thần cơ đại đế không giữ lại chút nào, khống chế vô số phi kiếm như mưa kiếm đổ xuống, đồng thời gầm thét vang dội, khiến thần đỉnh điên cuồng lay động, xung hợp trên trăm loại thần hỏa, thiêu cháy tất cả. Thương Lan thần đế khoanh tròn hai tay, vô lượng thần lực cuồn cuộn tuôn ra, sử dụng thuần túy nhiếp thần lực để tấn công. Thủ Thương thần vũ đế cũng gào thét một tiếng, tung ra lục đạo luân hồi, quyền nổ tung vang dội, vô số công kích mạnh mẽ gào thét tạo nên cảnh tượng thiên bằng địa liệt. Hay ha ha ha ha ha, vạn cổ ma đế cười lớn, thét dài, bản đế đã nói rồi, hôm nay chính là ngày tận thế của các ngươi, nhân tộc liệt thần. Vạn cổ ma đế đối mặt với những thế công đáng sợ từ mấy vị thần đế, không hề nao núng mà nghênh kích trực diện. Điều mà tất cả thần đế không ngờ tới chính là những công kích hủy diệt đó, khi rơi vào người ma đế, lại quỷ dị hòa tan vào hỗn độn ma thân của hắn. Thậm chí, những đòn tấn công đó còn khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Bản đế rất thích vẻ mặt của các ngươi lúc này, thật muốn khắc sâu hình ảnh đó mãi mãi. Vạn cổ ma đế say mê nói, bản đế giờ đây đã triệt để hóa thân thành hắc ám hỗn độn, các ngươi cũng không thể làm gì được bản đế. Nghe vậy, năm vị thần đế đều rúng động tâm thần. Dù vậy, bọn hắn vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục lao lên tấn công. Nhưng mà, hắn vẫn không thể gây tổn thương gì đến vạn cổ ma đế. Chư vị, chuẩn bị tử chiến đi. Thương Lan thần đế đột một quát lớn. Mấy vị thần đế lập tức lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn. Ban đầu, họ định sẽ cố gắng trấn áp ma đế một lần nữa, hoặc chí ít là kéo dài thời gian. Nhưng giờ đây, nhìn tình hình, bọn họ không chỉ không thể phong ấn ma đế, mà ngay chính bản thân cũng phải đối mặt với cái chết tại nơi này. Ma đế có tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hắn lướt qua bên cạnh hoàng đế, vừa định kết ấn, thì ma đế đã nhanh chóng ra tay, đấm xuyên thủng lòng ngực của hoàng đế. Thương Lan thần đế lập tức phi thân đến, phóng ra vô lượng thần lực, một tay đặt lên người hoàng đế, cố gắng tu bổ gân mạch cho hắn, nhằm khôi phục sinh cơ. Thần vũ đế lúc này, toàn thân đẫm máu, cắn răng sông lên, hắn là trong số 5 vị thần đế, chiến lược mạnh nhất, cần phải tạo thời gian cho các thần đế khác rút lui an toàn. Các ngươi mau đi, chỗ này hãy giao cho ta. Thần vũ đế gầm lên một tiếng, dẫn dắt thần lực hùng mạnh, lao thẳng vào ma đế. Ma đế cười lớn, mặc cho cơn cuồng bạo của thần lực đánh vào thân thể ma quái của hắn. Đồng thời, hắn đã chế trụ ít hầu của thần vũ đế. Linh Lung nữ đế và thần cơ đại đế đều lo lắng, lần lượt ra tay, nhưng lại bị hỗn độn ma khí từ cơ thể ma đế chấn động bay ra ngoài. Ta sẽ bắt đầu từ ngươi, ma đế cười lớn, chuẩn bị bóp gãy cổ họng của thần vũ đế. Thế nhưng, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hỗn độn ma khí quanh thân hắn bất ngờ mất kiểm soát, đánh bay thần vũ đế. Ma đế sắc mặt liền cứng lại, nhìn về phía trước. Lúc này, một đạo thân ảnh bạch y ngạo nghễ đứng giữa hư không, chính là đời thứ nhất. Hắn vừa mới thử nghiệm điều động lực lượng của ma đế, nhưng gặp phải rất nhiều gian nan, tối đa chỉ có thể can thiệp, không thể tùy ý điều khiển. Tuy vậy, điều này cũng đủ để cứu thần vũ đế. Ta đến có phải là không muộn hay không? Đời thứ nhất nhìn quanh năm vị thần đế, cười hắc hắc. Thương Lan thần đế lúc này cũng vừa hoàn tất việc tu bổ lại thân thể cho hoàng đế. Hắn cười nói, chỉ cần không quá muộn, nếu không sợ là phải nhặt xác thôi. Các thần đế còn lại, khi nhìn thấy đời thứ nhất đến nơi, cũng đều chấn động. Bọn họ gấp rút chờ đợi bạch y thần đế. Lúc này, 6 vị thần đế đã tập hợp đầy đủ, chuẩn bị bày trận. Ha ha ha ha, nếu ngươi không thể giết chết bản đế, thì ngươi cuối cùng cũng nên bệnh tuyệt ở đài. Thần vũ đế cười lớn, vẻ mặt vô cùng thoải mái. May mắn thay, bọn họ vẫn còn sống. Nếu không, dù bạch y thần đế có đến cũng không thể làm gì. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, còn cùng hắn nói những lời vô dụng làm gì. Trực tiếp bày trận đi, thần cơ đại đế gấp gáp mở miệng, nộ khí đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn muốn nhanh chóng tiêu diệt ma đầu này. Tốt, chư vị thần đế đồng thanh đáp ứng, từng đạo đế uy mạnh mẽ tỏa ra, cảm nhận được từ 6 vị thần đế phát ra những dao động thần dị. Vạn cổ ma đế ánh mắt cứng lại, hắn nhớ tới một truyền thuyết, là kẻ sở hữu sự bất diệt lâu dài nhất. Hắn dĩ nhiên đã từng nghe qua về Cửu Tiêu Thiên Đế, người từng sáng tạo ra một trận pháp chuyên dùng để đối phó hắn. Chỉ là trận pháp này trước giờ vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, và suốt trăm vạn năm qua không hề có bất kỳ tin tức nào về nó xuất hiện. Khi hắn đã gần như quên đi truyền thuyết về trận pháp đó, thì hiện tại 6 người liệt thần tộc lại đang đứng trước mặt hắn. bắt đầu bày trận. Hơn nữa, từ dao động thần lực của đối phương, hắn cảm nhận được một nỗi bất an mãnh liệt. Sáu vị thần đế hợp sức, thần lực từ họ cuồn cuộn tuôn trào, biến hóa thành một tòa đại trận trên không trung. Ánh sáng đại đạo lan tỏa, nhiệt nguyệt tinh thần cùng lúc lóe lên, càn, khôn, chu, mà, đại, trận, sáu tiếng hô vang rền, chấn động cả phong ma địa, khủng bố thần quang bạo phát. Hỗn độn ma đế đã bị đại trận này khóa chặt, không còn nơi nào để trốn thoát, không thể nào, các ngươi không thể giết bản đế được. Ma đế trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ, sau khi hồi phục, hắn vốn dĩ nên trấn áp cả vạn giới, sao có thể rơi vào cảnh này. Vạn cổ ma đế không cam lòng chấp nhận số phận này, ma thần của hắn bắt đầu bành trướng. Chỉ trong chốc lát đã hóa thành hình dáng cao hơn vạn trượng, toàn thân hắn bốc lên hỗn độn ma khí, làm cả bầu trời phong ma địa cuộn trào, sóng gió bão bùng. Một bàn tay ma khổng lồ từ trên không trung ập xuống, hắn quyết tâm phá vỡ đại trận. Sáu vị thần đế điên cuồng thôi đận thần lực, vô biên thần quang diễn hóa ra chư thiên vạn vật. Đòn đánh của ma thủ lập tức bị thần lực khổng lồ phản chấn, thậm chí thân thể to lớn của hắn cũng bị thần quang tiêu trừ một phần. Nỗi sợ hãi vô tận lan tràn trong lòng vạn cổ ma đế. Chư vị, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Hắn lên tiếng, các ngươi bày ra trận pháp này muốn tiêu diệt bản đế, e rằng ngay cả các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết đấy. Ma đế nắm giữ kéo dài thọ mệnh, hắn cũng là kẻ thù cũ của Cửu Tiêu Thiên Đế. Hắn nhận ra rằng, mặc dù sáu tôn thần đế đang vận dụng trận pháp này rất mạnh mẽ, nhưng mỗi người đều phải gắng sức rất nhiều. Họ đang thiêu đốt chính thần nguyên của mình để duy trì sức mạnh. Do đó, hắn nghĩ đến việc cần phải đàm phán. Ma đầu, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt cho việc đồng quy vu tận với ngươi. Linh Lung nữ đế tóc tai bù xù, trông cực kỳ chật vật. Liệu có thể vì vạn giới mà trừ khử ngươi, chúng ta chết cũng đáng. Thần Vũ Đế đau thương cười một tiếng, trên thân hắn đã thủng hàng trăm ngàn lỗ. Ngươi sợ sao, ma đầu? Thần Cơ Đại Đế cười ha hả, nhưng máu từ bảy lỗ trên mặt hắn chảy ra. Chúng ta nhất định phải hoàn thành di chí của Cửu Tiêu Thiên Đế, đem ngươi tru diệt. Hoàng đế ánh mắt dứt khoát, thần hồn và nhục thân của hắn đều đang nhanh chóng suy bại. Ngươi chờ ta, Ngư lão. Thương Lan thần đế ánh mắt lộ vẻ bi thương, còn đời thứ nhất tại nơi đây trong trận pháp, thậm chí còn phải gắng sức hơn cả năm vị thần đế khác. Hắn là chân chính tâm điểm của trận pháp, cần thiết điều động cả sáu cỗ lực lượng không ngừng diễn hóa, kể cả chính bản thân hắn. Đời thứ nhất cười hắc hắc, Trần Minh kia hài tử đã lớn, ta không còn lo lắng gì nữa. Trên con đường hoàng tuyền này, lão huynh lão tỷ có thể đừng khi dễ ta a. Nghe vậy, sáu vị thần đế đều ngửa mặt cười lớn. Hôm nay quyết tâm tiêu diệt ma đế đã không còn dao động. Sáu vị thần đế không biết rằng tình cảnh của họ lúc này đã được phản chiếu lên bầu trời của các giới. Khắp trung tâm thần vực, bất kỳ ai ngẩng đầu lên đều có thể thấy cảnh tượng phong ấn ma quái. Đó chính là sức mạnh của càn khôn chu ma. Đại trận đã lan tỏa khắp nơi, các giới đại đế và thân dân đều cảm thấy một trận chấn động lớn trong lòng. Sáu vị thần đế vì tiêu diệt vạn cổ ma đế, không tiếc dùng thân mình làm mọc để giữ yên bình cho thần giới. Hành động đó đòi hỏi sự quyết tâm lớn lao, khiến cho thời đại này có thể sánh ngang với sự vĩ đại của Cửu Tiêu Thiên Đế. Tại Thương Lan giới, khi Trần Ninh và những người khác quay về, Thanh Huyền Thần Vương, kẻ đã giết Ngư Thần Vương, đã trốn mất dạng. Thi thể Ngư Thần Vương vẫn kiên cường bảo vệ trước Thương Lan Thần Điện cho đến phút cuối. Lúc này, khi nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời, đôi mắt Trần Ninh đỏ lên. Không chỉ có hắn, mà cả những cường giả vừa trở về từ Thượng Cổ Thiên Cung cũng nghiêm nghị dõi theo cảnh tượng phía trên. Trong lòng bọn họ, sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Thương Lan Thần Đế cùng Bạch Y Thần Đế nhất định sẽ bình an trở về. Đúng vậy, không sai, sáu vị thần đế sẽ không sao đâu. Mọi người cùng nhau động viên lẫn nhau. Trần Ninh không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm lên bầu trời nơi diễn ra trận phong ma, xác định không thể thỏa hiệp. Ma đế không còn cách nào khác ngoài việc liều chết phản kích. Khủng bố hỗn độn ma khí cuồn cuộn dâng trào, điên cuồng tấn công đại trận. Đại trận phát ra ánh sáng thần hoa, lấp lánh lung linh, vạn đạo ánh sáng xoay chuyển liên tục. Lúc này cũng chính là thời điểm lực lượng đại trận đạt đến đỉnh cao sức mạnh. Chư vị, phạt ma vệ đạo, chính là hôm nay. Thương Lan thần đế hô lớn, tiếng vang rung động cả thiên địa. Chư vị thần đế đứng vây quanh hư không, đại trận vang lên như tiếng sấm, thần quang khủng bố bao phủ toàn bộ bầu trời. Dưới uy năng có thể hủy thiên diệt địa ấy, hỗn độn ma thân của ma đế bắt đầu sụp đổ, từng mảnh một tiêu tán không ngừng. Không, ma đế gào thét trong tuyệt vọng, tiếng ma âm yếu ớt dần. Cùng lúc đó, sức mạnh mãnh liệt phản phệ của đại trận cũng tràn về phía 6 vị thần đế. Bọn hắn đã dốc toàn lực vào trận pháp, sức mạnh này không thể hóa giải. Họ biết chắc mình sẽ phải hy sinh. Các ngươi lập tức ngoại phóng thần cách. Một tiếng nói như sấm vang lên giữa không trung. Năm vị thần đế đều sững sờ. Người mở miệng chính là Bạch Y thần đế. Vì cớ gì? Họ hỏi. Không cần hỏi, nghe lời ta. Đời thứ nhất nổi gân xanh, giọng nói gian nan nhưng kiên quyết. Nghe vậy, năm vị thần đế lập tức tuân theo. Họ từ bỏ toàn bộ sức mạnh của mình. Dù sao cũng là người sắp chết, không còn điều gì để luyến tiếc. Từng viên thần cách của các đại đế xuất hiện, lấp lánh như ánh sáng thần thánh. Sau đó, đời thứ nhất mỉm cười. Cả người tỏa ra vô biên thần quang rực rỡ. Hắn hấp thu toàn bộ năm viên thần cách của các đại đế. Ngươi muốn làm gì? Năm vị thần đế kinh hãi đồng thanh. Bạch Y thần đế định tự mình tiếp nhận sức mạnh phản phệ đó. Linh Lung nữ đế thốt lên kinh ngạc. Lại sau đó, một tiếng ầm vang thật lớn. Lực lượng khủng bố của đại trận đồng thời tiêu diệt hết thảy. Thần hồn, nhục thân của đời thứ nhất đều tan biến. Sau một lúc lâu, tất cả trở thành mây khói. Năm vị thần đế sắc mặt chấn động không ngừng. Họ lúc này đều sống sót. Nhưng chính Bạch Y thần đế đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy đại giới. Bạch Y thần đế, Thương Lan thần đế lập tức tiến tới kiểm tra. Nhưng lúc này, đời thứ nhất đã cùng vạn cổ ma đế triệt để diệt vong. Còn bọn họ, vì vứt bỏ thần cách mà thoát qua một kiếp, mặc dù mất đi lực lượng, nhưng ít ra họ vẫn sống. Đời thứ nhất, bởi vì dung hợp tất cả thần cách của các thần đế, đã tiếp nhận toàn bộ phản phệ của trận pháp và trực tiếp bị tiêu diệt. Năm vị thần đế đều lộ vẻ bi thương. Bạch Y thần đế, ngươi đã bảo vệ vạn giới, chúng ta sẽ vì ngươi mà chăm sóc nơi này. Thương Lan thần đế khó lòng nén bi thương. Những thần đế khác cũng đều hướng về vị trí cuối cùng của đời thứ nhất, cúi đầu làm lễ. Bạch Y thần đế không chỉ cứu vạn giới mà còn cứu mạng cho bọn họ, ân tình này thật quá nặng. Lúc này, năm vị thần đế đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ma khí tiêu tán, mây mở trong sáng. Cùng lúc đó, tại Thương Lan giới, Trần Ninh đã sớm lệ rơi đầy mặt. Thượng cổ thiên cung, Cửu Tiêu thiên đế đứng trước thần tượng của mình, ánh mắt thâm trầm. Lúc này, hắn cảm nhận được tình hình nơi phong ma trận, thần sắc khẽ động, rồi thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ thoải mái. Ma đế đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn cuối cùng cũng có thể an tâm mà rời đi. Mỗi thời đại đều có những người bảo hộ của riêng nó, và thời đại hiện nay đang đón chào thời khắc cường thịnh nhất. Hắn không còn lo lắng, lặng lẽ chờ đợi cho vệt thần niệm của mình tiêu tan. Nhưng ngay lúc đó, một thanh âm trầm thấp vang lên trong thiên cung. Lão bằng hữu, đã lâu. Thanh âm này khiến thần sắc của Cửu Tiêu thiên đế thay đổi lớn. Hắn vô cùng quen thuộc với giọng nói đó, rõ ràng là của vạn cổ ma đế. Nhưng ma đế đã bị tiêu diệt triệt để, không thể nào sống sót mà trốn thoát được. Càn Khôn Chu Ma đại trận chính do hắn bày ra, hắn hiểu rõ uy lực của nó nhất. Đừng ngạc nhiên như vậy, suy cho cùng, chúng ta cũng đã mấy trăm vạn năm không gặp. Một bóng dáng không cao lớn lắm chậm rãi bước tới, mỗi bước đi đều mang theo tiếng ma âm vang vọng, khiến người nghe không khỏi kinh sợ. Ma đế, ngươi, ta đúng ra phải chết trong Chu Ma đại trận của ngươi, phải không? Người đó mỉm cười. Cửu Tiêu thiên đế lúc này sắc mặt chấn động kinh ngạc. Trước mặt ma đế cũng không tỏ ý muốn thừa cơ lợi dụng, hắn cười nói, Chu Ma đại trận của ngươi quả thực rất lợi hại, ma đế đã chết trong đó, hơn nữa là triệt để tiêu diệt, không còn khả năng hồi sinh. Vậy tại sao ngươi vẫn đứng ở đây? Bởi vì hắn chỉ là phân thân của ta thôi. Ma đế cười nhạt, nụ cười ấy khiến Cửu Tiêu thiên đế lạnh cả người. Không, không thể nào, ngươi tạo ra phân thân tuyệt đối không thể mạnh mẽ đến mức đó. Đúng vậy, ma đế đáp, vì thế ta đã dồn toàn bộ 9/10 sức mạnh của mình vào hắn. Đáng tiếc, đến lúc chết, hắn cũng không biết mình chỉ là một phân thân mà thôi. Nghe những lời này, Cửu Tiêu thiên đế cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Phân thân kia rốt cuộc được tạo ra vào lúc nào? Chân thân của ma đế đã ẩn nhẫn bao lâu? Chẳng lẽ hàng triệu năm trước, thứ mà hắn đánh bại chỉ là một phân thân? Lão bằng hữu, đừng vội lo lắng, ma đế nói tiếp, ngươi đã từng thực sự trấn áp ta một lần, chính từ lần đó, ta mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ngươi là người đầu tiên khiến ta sợ hãi như thế. Cảm giác bị trấn áp ấy thật là đau đớn không thể chịu nổi. Vì thế ta đã quyết định đánh đổi tất cả, từ bỏ 9 phần 10 sức mạnh để tạo ra một phân thân, với ý định dùng phân thân đó để tiêu hao sức mạnh của thần giới. Chỉ là không thể không thừa nhận, ngươi thực sự rất mạnh. Trong tình thế nguy cấp của thần giới, ngươi vẫn có thể liều chết trấn áp phân thân của ta. Ban đầu, ta định chờ ngươi chết đi, rồi mới quay lại thống trị vạn giới. Nhưng thật không ngờ, từ sau thời của ngươi, vận khí của nhân tộc lại ngày càng cường thịnh. Hết đời này đến đời khác đều sinh ra những thần đế, mà không chỉ có một hay hai người đơn giản như thế. Vậy ra, ngươi cũng biết sợ rồi sao? Cửu Tiêu Thiên Đế nhìn sâu vào mắt đối phương, ánh mắt đầy suy tư. Không sai, bản đế 10 phần e ngại bị một lần nữa trấn áp. Bởi vì vậy, ta chỉ có thể mãi mãi ẩn núp đạo phân thân kia của bản đế. Cũng vì nắm giữ quá nhiều lực lượng, tuy bị liên tiếp trấn áp, nhưng lại ngày càng mạnh mẽ. Dần dần, hắn đã trở thành danh phó thực sự của vạn cổ ma đế. Trong khi bản đế thì một mực chờ đợi cơ hội, nhìn xem, người cuối cùng đã chờ đến ngày này. Cửu Tiêu Thiên Đế ánh mắt ảm đạm. Đúng vậy, nếu không phải người thi triển Càn Khôn Chu Ma đại trận, khiến cho những thần đế trong thần giới mất đi vĩnh viễn tu vi, bản đế sợ rằng vẫn phải tiếp tục ẩn núp. Lúc này, thần niệm của Cửu Tiêu Thiên Đế bắt đầu tiêu tán, hắn cảm thấy bi thương trong lòng. Không ngờ, mấy trăm vạn năm trước hắn đã bị lừa, ma đế lại sớm như vậy đã bắt đầu bố trí. Mà lúc này, thần giới không có đại đế trấn thủ, làm sao có thể chống đỡ được ma đế? Sợ rằng vạn giới tận thế đã đến, Cửu Tiêu Thiên Đế cực kỳ bi thương, nhưng không có cách nào khác. Cuộc chiến với ma đế cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng thất bại của hắn. Cửu Tiêu Thiên Đế khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là một mảnh thần niệm, sao có thể rơi lệ? Lão bằng hữu, bản đế có thể cố ý đến tiễn ngươi một chuyến. Ngươi thật sự rất mạnh, nếu như không tạo ra một đạo phân thân, sợ rằng hôm nay, dù là bản đế, cũng sẽ phải diệt vong trong Càn Khôn Chu Ma đại trận. Chỉ là, các ngươi rốt cuộc không có cơ hội để bố trí trận pháp lần nữa. Ma đế cười nhạt một tiếng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn đã ẩn nhẫn hàng trăm vạn năm, cuối cùng cũng muốn tái hiện trên thế gian. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu. Không, chúng ta còn có hy vọng. Cửu Tiêu Thiên Đế, trước khi hoàn toàn tiêu tan, đột nhiên phấn chấn nói. Điều này khiến ma đế khẽ nhíu mày, hỏi, là ai? Ngươi sẽ biết. Lời vừa dứt, vị tồn tại bất hủ đầu tiên chứng đạo thành đế trong lịch sử triệt để tiêu tán, hóa thành hư vô. Ma đế lúc này sắc mặt phức tạp, trong đầu không ngừng vang vọng hai câu nói sau cùng của Cửu Tiêu Thiên Đế. Hắn không thể tưởng tượng nổi, làm sao hắn có thể thất bại? Không có một chút khả năng nào dẫn đến sự thất bại của hắn. Có thể, đây chỉ là Cửu Tiêu Thiên Đế trước khi chết cố tình tạo ra một chút huyền ảo để gây nhiễu loạn. Dù vậy, hắn vẫn phải tiêu diệt tất cả những hiểm họa tiềm ẩn. Ma đế vung tay phải một cái, toàn bộ thiên cung lập tức sụp đổ. Lúc này, hắn đứng trên bầu trời vô tận hải, một luồng ma ý kinh khủng bùng lên, thẳng đến Vân Tiêu. Ma quang khuấy động, mặt biển vốn dĩ bình lặng nay nổi sóng dữ dội. Ta dùng danh nghĩa vạn cổ, triệu hồi các ngươi, sống lại đi, lũ thiên ma của ta. Lời nói vừa dứt, ma quang cuồn cuộn dâng lên, hàng loạt hồn ma thiên thần tái hiện, thân thể không ngừng mọc ra huyết nhục. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm vạn thiên ma đã xuất hiện, che kín bầu trời, vô biên vô hạn. Đó chính là quân đoàn thiên ma của vạn cổ ma đế, bị Cửu Tiêu Thiên Đế và thần giới liên minh đánh bại mấy trăm vạn năm trước. Giờ đây, dưới sự triệu hồi của ma đế, chúng lại một lần nữa hồi sinh. Những thiên ma này đều mang vẻ hung dữ đáng sợ, kẻ thì ba đầu sáu tay, kẻ thì hài cốt chồng chất, hoặc có 9 đầu 12 mặt. Trên thân thể chúng, các đường ma văn lấp lánh, đó chính là sự ban tặng của ma đế, mang đến cho chúng sự tái sinh. Bọn hắn lại một lần nữa trung thành với ma đế. Chúc mừng ma đế đại nhân tái xuất thế gian, thiên ma quân đoàn nguyện vì ngài cống hiến. Phía trước nhất có 7 tôn ma đầu với khí tức mạnh mẽ nhất, đó chính là 7 đại ma soái của thiên ma quân đoàn, những ma thần đáng sợ và khó lường. Thời thượng cổ, bọn hắn đã từng theo chân ma đế thống trị vạn giới, khởi hành ngay lập tức chiếm lĩnh thần giới cho ta. Ma đế ra lệnh một cách đơn giản, Chỉ một câu đó thôi cũng đủ để làm những ma thần hưng phấn tột độ. Mục tiêu của bọn hắn là dùng thần giới làm điểm khởi đầu. Sau khi chiếm lĩnh xong, sẽ lan rộng ảnh hưởng đến toàn bộ vạn giới. Rất nhanh, Thiên Ma quân đoàn liền tỏa ra các phương hướng, chuẩn bị chiến dịch xâm chiếm. Cùng lúc đó, ánh mắt của ma đế vượt qua giới bích, nhìn thẳng về phía phong ma chỗ. Lúc này chính là thời điểm để tiêu diệt trọn vẹn 5 vị nhân tộc thần đế. Trong khi đó, 5 vị thần đế ở phong ma chỗ cũng lần lượt cảm nhận được một luồng ma khí cực mạnh đang trỗi dậy. Bọn hắn không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng ma đế đã bị tiêu diệt triệt để, sao lại có thể sinh ra một luồng ma khí còn cường đại hơn? Trên bầu trời, một vết nứt lại xuất hiện. Ma đế hiện thân từ trong vết nứt, ngạo nghễ nhìn xuống 5 vị thần đế của nhân tộc. Khi trông thấy ma đế trở lại, 5 vị thần đế đều vô cùng kinh hãi, tâm thần chấn động dữ dội. Các ngươi 5 người đều là nhân tộc chí tôn, một lòng vì thần giới mà máu chảy đầu rơi. Thực lòng mà nói, bản đế rất bội phục. Ma đế xuất hiện, nhàn nhạt mở miệng. Thần Vũ Đế ánh mắt sắc bén, nói, nhìn xem, những người chúng ta giết chỉ là một khôi lỗi thôi. Trước mặt ma đế, mặc dù hắn mới vừa bị bọn họ chấn sát, nhưng hành vi cử chỉ đã hoàn toàn khác biệt. Ma đế lúc này càng tỏ ra bình tĩnh, thông minh. Còn mới vừa rồi thì cuồng loạn và điên cuồng. Hiển nhiên, đây không phải là một thủ đoạn phục sinh, mà là một ma đế khác. Hay nói cách khác, bọn họ giết đi chỉ là phân thân của ma đế. Nếu đây là phân thân, thì cũng dễ hiểu. Hắn đã trải qua hàng trăm vạn năm khôi phục và lại bị trấn áp. Loại đau khổ này quả thực khiến cho ma phát cuồng. Ma đầu, chuyện đến nước này không cần nói nhảm. Người hãy động thủ đi. Hoàng đế mở miệng, không chút sợ hãi. Lúc này, bọn hắn không còn bất kỳ khả năng nào để chống lại ma đế. Các ngươi hiểu lầm, bản đế cũng không có ý định giết các ngươi. Các ngươi nắm giữ cái tài năng kiệt xuất này, mà chết đi thì thật là đáng tiếc. Bên cạnh đó, bản đế muốn để các ngươi tận mắt chứng kiến vạn giới sẽ thần phục dưới chân bản đế như thế nào. Ma đế không khỏi rơi vào say mê, chậm rãi nói, bất cứ lúc nào, bất kỳ người nào, thực ra đều cần có người xem, đặc biệt là những người này, từng là thủ hộ thần của thần giới. Hắn muốn để mọi người chứng kiến thần giới, thậm chí cả vạn giới, sẽ chìm đắm ra sao, để mọi nỗ lực của bọn họ trở thành vô ích như những bong bóng hư ảo, chẳng còn ý nghĩa gì. Cảm giác đó khiến ma đế say mê. Ma đầu, dẹp bỏ ý nghĩ này đi, dù chúng ta không thể chống lại ngươi, thần giới, rồi sẽ có người khác đứng lên trấn áp ngươi, không, là tiêu diệt ngươi triệt để. 5 vị thần đế phấn chấn đáp lại, từng người dõng dạc tuyên bố, nhân tộc không khuất phục, thần giới không khuất phục. Nhưng ma đế đã nói ra những lời này, chứng tỏ hắn không cho bọn họ cơ hội từ chối. Hiện tại, 5 vị thần đế đều đã mất đi toàn bộ tu vi, trở thành phàm nhân, làm sao có thể chống đỡ ý chí của ma đế. Hắn giơ bàn tay lên, một tòa hắc ám chi tháp hiện ra, nhốt 5 vị thần đế vào trong đó. Tòa tháp này, ma đế không thu hồi, mà để yên tại nơi phong ma, làm biểu tượng cho sự thất bại của 5 vị thần đế, cảnh cáo thiên nhân về hậu quả khi dám chống lại hắn. Thiên ma quân đoàn tiến công với tốc độ nhanh chóng, chẳng mấy chốc, chúng đã tấn công vào 5 đại đế giới. Thần giới đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong hàng trăm vạn năm qua, thậm chí còn tuyệt vọng hơn bất cứ lần ma đế nào trước đây. Trong quá khứ, mỗi thời đại đều có thần đế mạnh mẽ, có thể đối kháng với ma đế. Nhưng hiện tại, 5 vị thần đế đã mất hết sức mạnh, bị giam cầm trong hắc ám chi tháp. Vô tận tuyệt vọng tràn ngập khắp nơi, các thế giới bên ngoài thần vực hầu như không thể chống lại sự tàn phá của thiên ma quân đoàn. Xác chết chết đầy đồng, máu chảy thành sông, các giới thủ hộ thần lần lượt ngã xuống vòng ngoài của thần vực. Hầu hết các thế giới gần như đã bị ma đế nô dịch hoàn toàn. Tình hình tại trung tâm thần vực cũng cực kỳ gian nan. 5 đại đế giới đang trong cuộc chiến liên miên không dứt. Toàn bộ thần giới rơi vào cái bóng đen tối của thiên ma quân đoàn. Lúc này, tại Thương Lan giới, trên bầu trời, một luồng lực lượng khủng khiếp lan tỏa. Một bóng ma đạo bị đẩy lùi. Trước mặt hắn chính là Trần Minh. Trần Minh tay cầm như ý kim cô bổng, thanh kim cô bổng không ngừng nhỏ xuống máu tiên, toàn bộ là máu của thiên ma quân đoàn. Trần Minh không còn đếm nổi đã tiêu diệt bao nhiêu thiên ma. Những kẻ từng theo chân ma đế chinh chiến từ thời thượng cổ, mang theo sức mạnh khủng khiếp và thủ đoạn tà ác. Dù sức mạnh của bọn chúng rất đáng sợ, ngay cả khi đối đầu với nhân tộc cường giả cùng cảnh giới, chỉ một chút bất cẩn thôi cũng đủ khiến họ bị tiêu diệt. Huyết nhục và thần hồn của kẻ bại trận trở thành thức ăn, tẩm bổ cho thiên ma càng thêm mạnh mẽ, dù các đại đế giới vẫn đang gắng gượng chiến đấu. Kết cục gần như đã định sẵn là thất bại, thần giới lúc này không còn một vị thần đế nào để xoay chuyển tình thế. Dù cho bọn họ có tiêu diệt toàn bộ thiên ma quân đoàn, vẫn khó lòng chống lại ma đế. Huống chỉ, ngay cả việc tiêu diệt hoàn toàn thiên ma quân đoàn cũng chưa có gì chắc chắn. Thiên ma quân đoàn tuy có những ma binh phổ thông không quá đáng sợ, chỉ cần thận trọng và cẩn thận là có thể đối phó được. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là bầy đại ma soái của thiên ma quân đoàn. Mỗi một tên trong số đó đều là những kẻ mạnh mẽ và nguy hiểm vô cùng. Thực lực của hắn cùng với thiên thánh thần vương, hạ thần vương, liên hòa thần vương, bốn vị vô địch thần vương tương đương, thậm chí còn mạnh hơn. Hắn nắm giữ một năng lực khủng khiếp khó lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc này, khi xuất quân tiến đánh Thương Lan giới, bên trong bảy đại ma soái có tươi huyết ma thần. Hắn có thể sử dụng tiếp dẫn để bạo tu luyện người có tiên huyết trong cơ thể. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, khó mà bị đánh bại. Thậm chí, rất lâu rồi, một thân thực lực của ngươi còn chưa kịp thi triển, đã bị tươi huyết ma thần dẫn bạo máu trong cơ thể mà chết. Đồng thời, tươi huyết ma thần còn có thể hấp thu tiên huyết của Thương Lan giới thủ quân, làm cho thực lực của hắn ngày càng cường đại. Dĩ nhiên, mạnh như thần vương cường giả vẫn có thể sử dụng thần lực để bảo vệ huyết mạch trong cơ thể, nhưng như vậy cũng làm cho chiến lực của họ bị ảnh hưởng. Do đó, phòng thủ của Thương Lan giới liên tục bại lui, chỉ vì không ai có thể cản nổi tươi huyết ma thần. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kiên nghị. Hắn biết đời thứ nhất đã hy sinh chính mình để thủ hộ vạn giới, vì vậy Trần Ninh chắc chắn không thể để đời thứ nhất thất vọng. Hắn không thể để cho đời thứ nhất chết để bảo vệ thế giới rồi bị bôi nhọ không có chút do dự nào. Trần Ninh trực tiếp vận chuyển cửu tiêu đế ý, bá đạo thần quyền mạnh mẽ phát ra, hư không bỗng sụp đổ. Quyền này trấn áp hết thảy. Với vô thượng uy năng của mình, hắn khiến cho hai con mắt của tươi huyết ma thần hiện lên vẻ chán ghét. Bởi vì hắn đối với thần ý của cửu tiêu thiên đế vô cùng quen thuộc, hắn đã từng chết dưới tay cửu tiêu thiên đế. Vì thế, hắn điên cuồng gào thét, một đạo huyết quang từ đầu món tay phóng ra, biến thành một con huyết long dữ tợn và hung bạo, cuốn theo luồng khí hủy diệt, khiến hư không sụp đổ. Ầm, huyết long chạm vào thần quyền màu vàng của Trần Ninh, sức mạnh khủng khiếp từ cuộc va chạm lan tỏa, khiến trời đất rung chuyển. Tươi huyết ma thần bị lực phản chấn đẩy lùi mấy chục trượng. Hắn nhìn Trần Ninh với đôi mắt huyết đồng lạnh lẽo, nói, lực lượng quen thuộc này vẫn là chán ghét như xưa, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, nuốt trọn khí huyết của ngươi cho đến cạn kiệt. Lời vừa dứt, tươi huyết ma thần mở miệng, khởi phát lực hút khủng khiếp. Trần Ninh cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi trào, như muốn thoát ra ngoài, đe dọa phá vỡ thân thể. Nếu để hắn thành công, Trần Ninh có thể sẽ bạo thể mà chết, hoặc dù có sống sót cũng sẽ bị suy kiệt hoàn toàn. Trần Ninh nhắm mắt lại. Lúc này vô lượng thần lực dâng trào như một đại dương mênh mông, bảo vệ cơ thể hắn khỏi sự hút máu của đối phương. Dù lực hút của tươi huyết ma thần có mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được. Không chỉ dừng lại ở đó, vô lượng thần lực của Trần Ninh tuôn ra cuồn cuộn như dòng thác đổ đánh thẳng về phía tươi huyết ma thần. Hắn cười lạnh, trở tay tung ra một trường, miệng hét lớn, huyết ảnh diệt. Lập tức, một làn huyết khí đậm đặc tràn ngập khắp trời đất, mang theo sự chết chóc đáng sợ. Huyết sắc ma khí đỏ thắm đáng sợ cuồn cuộn tràn ra, lan tỏa khắp nơi, ánh sáng đỏ rực va chạm với vô lượng thần lực, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Huyết quang ấy tựa như che phủ nửa bầu trời, khiến cả thiên địa dường như bị chia đôi thành hai nửa rõ rệt. Hai cổ lực lượng đáng sợ bùng phát, Trần Ninh cùng tươi huyết ma thần đều bị chấn động. Tuy nhiên, Trần Ninh nắm giữ Thương Lan thần ý, có thể hóa giải rất nhiều lực lượng ba động tràn lan. Còn tươi huyết ma thần thì không dễ chịu như vậy. Ma thần của hắn bị vô lượng thần lực xuyên thủng, để lại rất nhiều vết thương chảy máu. Máu ma sền sệt giạt rào tuôn ra. Dần dần, máu của hắn rót thành một cái huyết hà, trong đó tràn ngập sát khí huyết tinh. Một khi bị cuốn vào, chỉ chớp mắt thôi cũng sẽ trở thành một mảng huyết thủy. Bản soái muốn biến ngươi thành ô trọc huyết thủy, rồi đem ngươi uống vào tiên huyết thịnh yến. Tươi huyết ma thần điên cuồng cười lớn. Huyết hà đã ấp ủ từ lâu, trực tiếp cuốn về phía Trần Ninh. Trần Ninh nhìn thấy Huyết Hà gào thét mà đến, ánh mắt hắn ngưng lại, bởi trong Huyết Hà ẩn chứa một lực lượng thôn phệ khủng khiếp. Như rơi vào đó, thì dù hắn có nắm giữ nhiều cơ duyên thần thông bên mình, cũng khó thoát khỏi cửu tử nhất sinh, đại hải vô lượng. Trần Ninh không dám lơ là, hai tay kết ấn, Thương Lan thần ý điên cuồng hội tụ, lúc này lại có vô lượng pháp thân duy trì. Hắn đồng hóa lực lượng, đột phá cực hạn, lại có tiến cảnh, thần ý gào thét, cùng Huyết Hà giao hòa, Huyết Hà không ngừng phai màu, hiển nhiên là bị Thương Lan thần ý đồng hóa và thu nạp. Thấy thế, Tư Huyết Ma thần cực kỳ hoảng sợ, hắn chỉ có thể dùng những gì hắn bị thương mà vận dụng, mà đáng tự hào nhất thủ đoạn, lúc này lại bị đối phương hoàn toàn khắc chế. Huyết Hà gần như bị đồng hóa hoàn toàn thành nước biển thuần khiết, mối liên hệ giữa hắn và sức mạnh của mình ngày càng yếu đi, thậm chí đã mất hẳn. Đôi mắt của Tư Huyết Ma thần lóe lên huyết quang, nhìn chằm chằm vào Trần Minh, nói, hảo tiểu tử, không ngờ lại bị ngươi xem thường, nhưng ngươi cũng đừng mong giữ được ta. Dù đối phương có thể phá giải được tiên huyết thị yến của hắn, điều đó quả thực đáng kinh ngạc, nhưng để giữ lại hắn thì đúng là điều không tưởng. Vừa nói, hắn liền hóa thành một vệt huyết cầu vòng, nhanh chóng bỏ trốn. Muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy, Trần Ninh lạnh lùng nói. Kẻ này đã giết nhiều cường giả của Thương Lan giới, sao có thể để hắn dễ dàng thoát thân? Trần Ninh vung tay áo, thi triển tụ lý càn khôn, tạo ra một lực hút khủng khiếp. Vệt huyết cầu vòng đang chạy trốn lập tức bị hút ngược trở lại. Không được, Tư Huyết Ma thần kinh hãi tột độ, nhưng hắn không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Thương Lan thần ý hóa thành biển cả mênh mông, cuồn cuộn chảy, trong thoáng chốc đã bao phủ và luyện hóa hoàn toàn vệt huyết cầu vòng, nuốt trọn Tư Huyết Ma thần. Ai ai ai, trong Thương Lan thần hải, tiếng gào thét thê lương của Tư Huyết Ma thần vang lên, rồi dần dần tắt lịm, cuối cùng hắn triệt để tiêu tan. Khi ma soái Tư Huyết Ma thần biến mất, trên chiến trường Thương Lan giới, đại quân thiên ma cũng nhanh chóng suy yếu. Ma soái không chỉ mạnh về thực lực cá nhân, mà còn có khả năng hiệu lệnh cho đại quân thiên ma và cung cấp sức mạnh bản nguyên cho chúng. Trên bầu trời Thương Lan giới, đại quân thiên ma dựa vào huyết lực của Huyết Ma thần để thôn phệ huyết nhục, tăng cường sức mạnh. Lúc này, khi Huyết Ma thần bị tiêu diệt, những ma quái kia lập tức mất đi nguồn lực từ sự thôn phệ ấy, vì vậy, quân thủ hộ Thương Lan giới nhanh chóng phản công, nhiều cường giả trong Thương Lan giới không khỏi kinh ngạc. Nhìn Trần Ninh với ánh mắt tán thưởng và đầy cảm kích, mất đi Ngư Thần Vương, Thương Lan giới trở thành yếu nhất trong năm đại đế giới. Dù cho Sư Thần Vương hiện tại là người mạnh nhất ở Thương Lan giới, hắn cũng không thể đối mặt chính diện với Huyết Ma thần, thế nhưng Trần Ninh đã trực tiếp đánh bại, thậm chí tiêu diệt Huyết Ma thần, xoay chuyển cả thế trận chiến đấu. Không hổ là truyền nhân của Bạch Y thần đế, nhiều người từ đáy lòng phải thán phục. Bạch Y thần đế đã hy sinh bản thân để cứu vớt năm vị thần đế, khiến cho mọi người vô cùng kính trọng. Nhưng ngay khi Thương Lan giới nghĩ rằng họ có thể phản công và đẩy lùi đại quân thiên ma, thì một đạo hắc quang đột ngột che phủ bầu trời đen như mực, một thân ảnh hiện ra đứng trên cao bẽ nghẽ nhìn xuống vạn cổ. Hắn mặc một bộ áo dài đen viền kim, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả, cuối cùng tập trung vào Trần Ninh. Là ngươi đã nhận được cửu tiêu thần ý và đế thể sao? Giọng nói của hắn vang lên, mang theo ma ý khủng bố cuồn cuộn tràn ngập. Dù Trần Ninh sở hữu nhiều ma công và tám tay ma thân, hắn vẫn cảm thấy như khó thở chỉ trong chớp mắt. Nhưng Trần Ninh không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn chứng kiến toàn bộ diễn biến, bao gồm cả việc chân chính ma đế giam cầm năm vị thần đế. Thời khắc này, động tĩnh từ càn khôn chu ma đại trận vẫn không ngừng. Cả thần giới tự nhiên đều biết vạn cổ ma đế vẫn chưa bị diệt, ma đế lại không gặp đối thủ, thiên ma đại quân xâm lấn thần giới. Hiện tại, ma đế cũng tự thân đến Thương Lan giới, rơi vào tình thế tuyệt vọng. Không sai, chính là ta kế thừa cử tiêu bá thể. Trần Ninh không hề sợ hãi, cao giọng tuyên bố. Ma đế nghi ngờ nhìn Trần Ninh, người này kế thừa cửu tiêu bá thể cùng thần ý, lại dám chém giết Tư Huyết Ma thần. Chẳng lẽ hắn chính là hy vọng mà cửu tiêu thiên đế đã nhắc đến, nhưng mà người này vẫn còn xa vời so với cảnh giới thần đế. Dù cho hắn có đạt thành thần đế, chỉ dựa vào sức mạnh của một người cũng không thể nào đánh bại được hắn. Càn Khôn Chu mà đại trận cần phải có 6 vị thần đế liên thủ mới có thể bố trí. Tuy nhiên, ngọn lửa hỏa chủng vẫn phải bị dập tắt. Một ngày không bị kiềm chế, nó sẽ trở thành một ngọn lửa lớn, thậm chí là nguyên đại hỏa. Nghĩ đến đây, Ma Đế bình tĩnh vung một trưởng. Trưởng lực này như hội tụ sức mạnh từ vô số thế giới, mạnh mẽ đến mức không thể chống cự. Đừng nói là Trần Minh, ngay cả những thần vương cường giả không phải mục tiêu của trường lực này cũng bắt đầu xuất hiện vết rách trên thân thể. Bọn họ liều mạng vận chuyển thần lực mới có thể bảo vệ nhục thân không bị sụp đổ. Trần Minh cắn chặt răng, dồn hết thần lực toàn thân, điên cuồng kích hoạt vô lượng pháp thân, đẩy nó lên cực hạn, vượt xa sức mạnh của thần vương thông thường gấp nhiều lần. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng vào cánh tay, cuối cùng kích phát cửu tiêu đế ý, tung ra một quyền kim sắc nổ tung trời. Cú đánh đó còn ẩn chứa niềm tin vô địch mà hắn đã học được từ đời trước. Quyền này so với lúc đối phó Tươi Huyết Ma Thần còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đây chính là sức mạnh tối cường mà Trần Minh có thể triển khai lúc này. Ngươi thật giống hắn. Ma Đế nhìn thấy quyền ấn màu vàng quen thuộc, ánh mắt hắn lóe lên. Mấy trăm vạn năm trước, hắn đã bị Cửu Tiêu Thiên Đế trấn áp và chịu đựng vô tận thống khổ. Khi ấy, Cửu Tiêu Thiên Đế chẳng qua chỉ là một con sâu nhỏ không đáng để hắn để tâm, nay cảnh tượng lại giống hệt. Nhưng lần này, hắn sẽ không mắc sai lầm, cũng sẽ không để kẻ này còn sống mà rời khỏi đây. Hắn sẽ nghiền nát con kiến này triệt để. Quyền ấn màu vàng bay lên tận trời, đụng vào trưởng lực của Ma Đế. Thế nhưng, không một gợn sóng nào nổi lên. Trong mắt Trần Ninh hiện lên vẻ không thể tin được. Đây là cú đòn mạnh nhất mà hắn đã dồn hết toàn bộ sức mạnh để tung ra. Nhưng trước mặt Ma Đế, nó chẳng khác gì con kiến cố lay cây đại thụ. Dù hắn đã làm hết sức mình, dù hắn mang trong lòng niềm tin chiến thắng tuyệt đối, nhưng trước sức mạnh thực sự chênh lệch quá lớn, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Ta sẽ chết sao? Trưởng lực của Ma Đế trút xuống. Trong tâm trí của Trần Ninh, một trưởng, Ma Đế chỉ cần ra một trưởng, liền có thể bẻ gãy nghiền nát, đủ để diệt sát Trần Minh. Hết thảy kiêu ngạo, toàn bộ thành tựu của hắn sẽ tan biến dưới một trưởng này. Oanh, đợi đến khi trưởng lực tán đi, nhưng cũng không có chút khí tức nào của Trần Minh còn sót lại. Dù cho hắn có bị diệt dưới một trưởng này, cũng phải lưu lại ít nhiều dấu vết. Ma Đế ánh mắt cứng lại. Lúc này, hắn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Già Thiên Thần Lô, mùi thơm này chính là một trong những pháp bảo chí tôn của Cửu Tiêu Thiên Đế. Khi đốt hương, nó có thể xóa đi khí tức của người dùng, thậm chí che đậy cả sự dò xét của thiên đạo. Hắn từng vận dụng bảo vật này nhiều lần để tránh khỏi sự truy tung của Ma Đế, cuối cùng thành công chứng đạo thành đế. Dù ngoài việc đó ra không còn thần diệu nào khác, nhưng chỉ với một thần hiệu này, hắn đã trở thành một vị thần đế vĩ đại trong lịch sử. Ý nghĩa thật to lớn, Ma Đế không khỏi nhíu mày. Trong khoảnh khắc mấu chốt, Trần Ninh đã tránh thoát một kiếp từ trong bàn tay hắn mà đào tẩu. Đây không phải là điềm báo tốt lành. Câu nói trước khi lâm chung của Cửu Tiêu Thiên Đế lại vang lên trong tâm trí hắn. Ma Đế không khỏi có chút nóng lòng. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Lúc này Ma Đế tự thân đến, Thiên Ma đại quân lại một lần nữa tỏa sáng chiến lược cường hãn, quân lính Thương Lan giới tàn giã. Các đạo hữu thể cùng Thương Lan giới tiến thối một lòng. Một vị thần vương dũng mãnh, quyết không lùi bước. Bọn hắn muốn noi gương Thương Lan thần đế và Bạch Y thần đế chiến đấu đến cùng để bảo vệ thần giới, dù có phải hy sinh tính mạng cũng không tiếc. Sau khi trải qua biến cố tại Thượng Cổ Thiên Cung, các cường giả trong đế giới càng thấu hiểu ý nghĩa của đại nghĩa. Lúc này, dù đối mặt với Ma Đế, bọn hắn vẫn quyết tâm liều chết chiến đấu. Ma Đế đại nhân, chúng ta nguyện đầu hàng. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên, khiến cho trời đất chấn động. Người lên tiếng là Sư Thần Vương. Sư Thần Vương, ngươi định làm gì? Ngươi muốn phản bội cả thần giới sao? Một thần vương khác lập tức giận dữ quát lớn. Sư Thần Vương nói, hiện tại Thương Lan Thần Đế và Ngư Thần Vương đều không còn. Ta là người quyết định cho Thương Lan giới. Ngươi nói bậy, từ khi nào đến lượt ngươi ở đây diễu võ dương oai? Bản Thần Vương là người đầu tiên không đồng ý. Kim Cương Thần Vương với chiến ý hừng hực lớn tiếng phản bác. Trong Thương Lan giới, dưới chướng Ngư Thần Vương, chỉ có Kim Cương Thần Vương là người đủ sức đối đầu với Sư Thần Vương. Sư Thần Vương không để ý đến Kim Cương Thần Vương, mà quay sang nhìn Ma Đế, cúi đầu nói, ta nghe nói vào thời thượng cổ, ngài thống trị vạn giới, nhưng cũng không tiêu diệt hết nhân tộc, vậy xin hãy cho chúng ta một cơ hội để trung thành phục vụ ngài. Ma Đế lặng lẽ nhìn hắn, thần sắc không chút biến động, hắn cũng không hạ lệnh cho Thiên Ma đại quân ngừng tấn công. Dù là trước đây hay bây giờ, hắn chưa bao giờ có ý định tận diệt mọi thứ. Điều hắn thực sự thích thú chính là việc nô dịch vạn giới. Các thế giới khác, chỉ cần chịu khuất phục làm nô bọc cho hắn, hắn đều có thể cho họ một con đường sống. Chỉ là hiện tại, tâm trạng của hắn thật sự không tốt, bởi vì kẻ kế thừa thần ý của Cửu Tiêu Thiên Đế đã thoát khỏi tay hắn, và điều này chính là một biến số vô cùng lớn. Thấy Ma Đế im lặng, Sư Thần Vương lo lắng nói, đại nhân, Trần Minh đã trốn thoát, nhưng hắn từng ở Thương Lan giới trong một thời gian dài. Chúng ta là những người có khả năng nhất để truy tìm hắn. Đại nhân, chẳng lẽ ngài không muốn diệt trừ tận gốc kẻ đó sao? Nghe vậy, ánh mắt của Ma Đế thoáng động, hắn giơ một tay lên. Trong chớp mắt, toàn bộ Thiên Ma đại quân lập tức dừng mọi đợt tấn công. Ngươi có thể tìm được Trần Minh sao? Ma Đế hỏi, ta tin rằng không ai thích hợp hơn người của Thương Lan giới cho nhiệm vụ này. Sư Thần Vương cung kính chắp tay đáp, quỳ xuống. Ma Đế lạnh lùng ra lệnh, Sư Thần Vương không hề do dự, ngay lập tức quỳ xuống đất. Phía sau hắn, mấy vị thần vương khác giận dữ, từng người lần lượt lớn tiếng mắng nhiếc, ngươi thật đê tiện, làm sao Thương Lan giới lại sinh ra một kẻ phản đồ như ngươi. Ngày thường ngươi luôn ghen ghét Bạch Y Thần Đế, và khi ở Thiên Cung, Bạch Y Thần Đế đã chiếm hết vinh quang của ngươi. Chẳng phải ngươi đã ôm mối hận trong lòng từ lâu rồi sao? Ngươi quả thực không xứng đáng là người của Thương Lan giới. Nghe những lời thóa mạ này, Ma Đế lại càng tin tưởng hơn vào Sư Thần Vương. Kẻ thù càng rõ ràng thì càng dễ lợi dụng. Dù Trần Ninh có thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn đã hoàn toàn suy yếu rồi. Hắn chỉ một trường, chứa đựng sức mạnh vô tận và sợ hãi. Dù cho đánh giết Trần Ninh, nhưng đã để lại nỗi sợ hãi lạc ấn trong linh hồn đối phương. Nỗi sợ này khiến cho người ta lùi bước, nhát gan, không gượng dậy nổi, thậm chí có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn tận mắt nhìn thấy Trần Minh bị diệt mới cam lòng. Chỉ cần ngươi có thể giúp bản đế tìm ra Trần Minh, bản đế sẽ phong ngươi làm ma soái trong Thiên Ma quân đoàn, nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Sư Thần Vương kích động không thôi, liên tục dập đầu, ngươi cái tạp chủng, bản thần vương sẽ giết ngươi. Kim Cương Thần Vương không thể nhịn được, đột nhiên ném ra một vệt thần quang lập lòe từ Kim Cương Sử về phía Sư Thần Vương, không gì có thể phá vỡ, không ai địch nổi. Ma Đế ánh mắt trầm xuống, cong ngón búng ra, khiến cho Kim Cương Sử lượn vòng trở về. Đúng lúc này, Sư Thần Vương đột nhiên mở miệng, Ma Đế đại nhân, bọn họ đều là lão hữu của ta ở Thương Lan giới. Trong việc tìm kiếm Trần Ninh, họ sẽ có nhiều giúp đỡ. Nếu nhanh chóng tìm ra Trần Ninh, ta sợ rằng không thể thiếu bọn họ. Ta sẽ thuyết phục bọn họ cùng tận tâm với đại nhân. Lời nói này đến kịp thời, kém một chút, Kim Cương Thần Vương đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, Kim Cương Sử đã dừng lại ngay trước mặt hắn. Ma Đế lạnh lùng nói, thời gian của ngươi có hạn, nếu tìm không thấy người, ta sẽ chôn cùng ngươi cả Thương Lan giới. Đại nhân xin yên tâm, dù cho Trần Ninh trốn đến Thiên Nhai Hải Giác, tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn đuổi bắt và đưa đến trước mặt đại nhân. Bản đế sẽ để lại một Thiên Ma đại quân hỗ trợ ngươi. Nói xong, Ma Đế rời khỏi Thương Lan giới, để lại đội quân này với nhiều toan tính. Hắn vừa có thể sử dụng quân đội để giúp Sư Thần Vương truy tìm tung tích của Trần Ninh, vừa có thể giám sát Sư Thần Vương, đồng thời bảo đảm các thần vương khác không thể giết được hắn. Hiện tại, bầy ma đang vây quanh. Sư Thần Vương nhìn về phía Kim Cương Thần Vương cùng một vài thần vương cường giả khác, nói, chim khôn biết chọn cành mà đậu. Bất kể thần giới này là do Thương Lan Thần Đế hay Ma Đế nắm quyền, chúng ta đều cần phải sống sót. Sống tạm bợ cũng còn hơn chết phơi thay tại đây. Ngươi là chó săn của Ma Đầu, ta khinh. Kim Cương Thần Vương nhổ một bãi nước bọt, giận dữ nói, bản thần vương thả chết cũng không làm chó. Sư Thần Vương bình tĩnh đáp, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Nếu ngươi thực sự căm hận, có thể đến đây giết ta, nhưng hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp đại đa số mọi người sống sót. Ta sẽ đích thân giết ngươi. Kim Cương Thần Vương tràn đầy sát khí. Nhưng thời điểm này chưa phải lúc ra tay. Chư vị, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được Trần Minh. Chỉ khi giao hắn cho Ma Đế, chúng ta mới có thể sống sót lâu hơn. Trần Minh là truyền nhân của Bạch Y Thần Đế, lại kế thừa Thương Lan Thần Ý và Cửu Tiêu Thần Ý, chính là hy vọng cuối cùng của thần giới. Sư Thần Vương, ngươi thực sự muốn làm tẩy xài cho mà đi sao? Ta tuyệt đối sẽ không làm kẻ giúp hổ thêm cánh. Một vị thần đế cao giọng phản đối. Sư Thần Vương ánh mắt bình tĩnh, nói, các ngươi đều là những người trung nghĩa, không màng sống chết. Ta rất bội phục các ngươi, nhưng các ngươi có thực sự muốn đưa cả Thương Lan giới chôn vùi cùng với mình không? Các ngươi đã từng hỏi qua về vô số sinh linh trong những thế giới nhỏ mà Thương Lan giới đã tiêu diệt chưa? Nghe vậy, sắc mặt của một nhóm thần vương trở nên khó coi. Từ giờ trở đi, ta chính là tân vương của Thương Lan giới. Nếu các ngươi không có ý kiến gì, cũng đừng nghĩ tới việc giết ta ngay lúc này. Hãy cùng nhau lên đường. Vạn cổ ma đế tái xuất thế gian, khiến thần giới đứng mũi chịu sào. Năm đại đế thế giới toàn bộ rơi vào khốn cảnh, tử thương thảm trọng, vô số sinh linh phải lưu vong. Ngày xưa, thời hoàng kim của năm đại đế thế giới, nay những kẻ thống trị đều là ma soái thuộc Thiên Ma quân đoàn. Sinh linh thần giới chỉ có thể thần phục, trở thành nô bộc mới có thể sống chui nhủi ở thế gian. Thần giới như thể nghênh đón ngày tận thế. Trung tâm thần vực nhanh chóng rơi vào khốn cảnh, trong khi vòng ngoài thần vực cũng từng bước bị Thiên Ma quân đoàn xâm lấn. Thần giới đã hoàn toàn thất thủ, vạn giới không có thần đế chấn giữ, căn bản không thể ngăn cản ma đế xâm lược. Các thế giới bên ngoài thần giới cũng chỉ là vấn đề thời gian sẽ bị Thiên Ma quân đoàn xâm lấn. Lúc này, tình hình vạn giới rất giống với cục diện hàng trăm vạn năm trước. Tại Long Hồ giới, trên đảo Bất Chi, từng môn thần tinh pháo được bố trí xung quanh hòn đảo. Viên Tây Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn về phương xa, nơi trên trời có rất nhiều rực ma. Khi rực ma đại quân tiến vào tầm bắn, hắn ra lệnh một tiếng. Ngay lập tức, toàn bộ thần tinh pháo đồng loạt phát động, đất đai rung chuyển, năng lượng kinh khủng bùng nổ. Nhiều rực ma thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ bởi khủng bố hỏa lực. Tiếng bạo tạc vang lên không ngừng, màu tím thần diễm nở rộ, giống như màn thịnh đại yên hỏa, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tuy nhiên, số lượng rực ma thực sự quá nhiều. Lại đến, Viên Tây Phong bình tĩnh ra lệnh, vòng hỏa lực thứ hai lại bao trùm. Lần này, cuối cùng cũng có hiệu quả, đánh lui được rực ma quân đoàn, giữ vững phòng tuyến không hề dễ dàng. Mỗi lần thần tinh pháo khai hỏa, đều tiêu hao một viên thần tinh, thường thì chẳng mấy ai chịu nổi mức tiêu hao khủng khiếp này. Trước đây, khi Trần Ninh tham gia cuộc đổ ước giữa các thần tại đông cảnh của Long Hồ giới, thần tinh đã được coi là bảo vật vô cùng quý giá, đến cả trung tâm thần vực cũng không khác gì. Thần tinh vẫn là tài nguyên cực kỳ chân quý, nhìn chung cả Long Hồ giới, chỉ có Bất Chi đảo mới có thể xa xỉ đến mức này. Viên Tây Phong lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu không giữ được phòng tuyến trước sức tấn công của đại quân rực ma, Bất Chi đảo chắc chắn sẽ thất thủ. Hắn liếc nhìn về phía thần tinh pháo, lòng không khỏi lo lắng, giữ được một lúc không có nghĩa là giữ được mãi mãi. Đại quân rực ma trong cả Thiên Ma quân đoàn vốn không phải là binh chủng mạnh nhất, những kẻ xâm lược Long Hồ giới chỉ có rực ma thống lĩnh với sức mạnh của thượng vị thần. Nếu cứ kéo dài trận chiến mà không thắng, sớm muộn gì Thiên Ma quân đoàn cũng sẽ cử đại quân mạnh hơn, thậm chí có thể còn xuất hiện cả ma soái. Đạn pháo của thần tinh pháo đã sắp cạn kiệt, dù rằng nhờ cải tiến của Tề Vũ, một viên thần tinh có thể phát xạ hai lần, giúp giảm đáng kể mức tiêu hao. Lúc này, trong Bất Chi Các, Trần Ninh và Yêu Ly ngồi cạnh nhau, đối diện với Tề Vũ. Ánh mắt Trần Ninh không còn nhuệ khí như xưa, toàn thân toát lên vẻ trầm lắng. Cuộc giao đấu với ma đế chẳng khác nào một sự áp chế tuyệt đối. Hắn hoàn toàn bị nghiền ép, dường như đây không phải là một đối thủ ở cùng một phương diện. Dù Trần Ninh đã nắm giữ tín niệm chắc chắn sẽ thắng, nhưng hắn vẫn tràn ngập cảm giác bất lực, đặc biệt là lúc này. Khi đời thứ nhất đã chết, hắn cảm thấy mất đi trụ cột. Hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu khiếp đảm. Hắn không dám đối mặt với ma đế, cũng không dám đối mặt với chính mình. Từ khi ta cứu hắn về, hắn đã trở nên như vậy. Dù nhìn bên ngoài không có gì thay đổi, tu vi cũng không hề bị ảnh hưởng, nhưng thần hồn hắn đã in dấu nỗi sợ hãi vô tận. Ma đế có thủ đoạn không hề tầm thường. Thậm chí, Trần Minh lúc này cũng thanh tỉnh nhận ra điều đó. Nhưng hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu, đánh mất dũng khí. hắn không thể khắc phục. Yêu Ly nói, ngươi không phải có rất nhiều phát minh sáng tạo sao, có biện pháp nào để giải quyết vấn đề này không? Tề Vũ sắc mặt nặng nề, lắc đầu đáp, đây là thủ đoạn của ma đế, ta chưa từng nghe thấy, nó hoàn toàn phá vỡ mọi quy tắc, chỉ có thể dùng chứng cứ mới có thể tìm ra thuốc giải. Hiện tại, Trần Đại Ca căn bản không có triệu chứng, hắn chỉ đang sợ hãi. Khi nghe Tề Vũ nói như vậy, ánh mắt Trần Ninh dần dần thoát khỏi vẻ ước ao, hắn đang ở trong vực sâu của nỗi sợ hãi. Rơi càng sâu hơn, ngươi cũng không có biện pháp gì sao? Yêu Ly không khỏi thở dài, đừng gấp, ta sẽ đi tìm sư phụ. Ngươi không phải nói rằng, hiện tại các ngươi đã hoàn toàn ẩn đi khí tức sao? Với ma đế dạng này, hắn hẳn là không thể tìm ra các ngươi. Chúng ta còn có thời gian, nhất định có thể giúp Trần Đại Ca trị khỏi. Tề Vũ nói xong, nhanh chóng đẩy cửa ra, hướng Bất Chi Các mà đi. Sư phụ của hắn, Cảnh Đại Sư, luôn say mê trong con đường sáng tạo, và thần cách của hắn thực sự là thành tựu vĩ đại nhất. Hắn không chắc rằng có thể giải quyết được vấn đề của Trần Ninh. Trong gian phòng chỉ còn lại Trần Ninh cùng Yêu Ly. Yêu Ly nhìn Trần Ninh, người vốn khí phách phấn chấn, giờ đây lại vô cùng xa sút. Oanh, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ Bất Chi Các bị phá hủy trong khoảnh khắc. Yêu Ly di chuyển cực nhanh, mang theo Trần Ninh rời khỏi đó. Lúc này, Tề Vũ cùng Cảnh Đại Sư cũng bình yên vô sự. Bên họ có nhiều pháp bảo bảo vệ, nhưng khi nhìn thấy Bất Chi Các đã bị hủy hoại, mắt Cảnh Đại Sư tràn đầy nước mắt, rất nhiều sáng tạo của hắn cũng theo đó mà hóa thành hư không. Tề Vũ lúc này cũng đỏ bừng hai mắt, hắn chỉ thấy Viêm Tây Phong trên thân đầy những mũi tên ma ngã xuống đất, cố gắng mở miệng nói với Tề Vũ cùng Trần Minh, nhanh mau trốn. Nói xong, sinh cơ của hắn hoàn toàn không còn, đã triệt để bị diệt. Lúc này phòng tuyến của Bất Chi Đảo đã bị đột phá, thần tinh pháo xung quanh và vô số tu luyện giả trên Bất Chi Đảo đã bị tiêu diệt, ngay cả Viêm Tây Phong cũng đã chết. Dực Ma Quân Đoàn bắt đầu điên cuồng tàn sát sinh linh trên đảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, chấn động lòng người. Kẻ đánh giết Viên Tây Phong là một con dược ma khổng lồ, trong tay hắn cầm một cây ma cùng, lúc này bất ngờ nhắm vào vị trí của Trần Ninh cùng mấy người. Sưu sưu, tiếng tên bay vút qua không khí vang lên. Con dược ma thống lĩnh nắm giữ thực lực thượng vị thần cảnh giới, những mũi tên phá không nhằm thẳng tới. Yêu Ly ánh mắt sáng lên, liền bay vọt lên không, thân lực cường thịnh bộc phát, hướng về phía dược ma thống lĩnh mà tấn công. Lúc này Trần Ninh đối mặt với những mũi ma tiễn đang bắn tới, nhưng hắn lại không ra tay. Hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, phốc, một mũi ma tiễn xuyên thấu qua thân thể hắn. Cùng lúc đó, những mũi tên khác cũng xuyên thủng thân thể của Cảnh Đại Sư. Cảnh Đại Sư đã bảo vệ Tề Vũ suốt chặng đường, vì vậy Tề Vũ đã tránh được kiếp nạn. Huyết mạch rào rạt lập tức biến thành màu đen kịt. Những mũi ma tiễn này có khả năng hủy diệt sinh cơ. Sinh cơ của Cảnh Đại Sư nhanh chóng trôi đi. Hai mắt Tề Vũ đỏ bừng, nước mắt ứa ra. Đổ Nhi, vẫn luôn là ngươi bên ngoài che gió che mưa. Sư phụ, xin lỗi ngươi, hãy để sư phụ lần cuối cùng bảo hộ ngươi một lần. Nói xong, Cảnh Đại Sư đã chút hơi thở cuối cùng. Tề Vũ khóc không thành tiếng. Từ trước đến nay, Cảnh Đại Sư luôn say mê sáng tạo, Bất Chi Đảo một mực giao cho Tề Vũ quản lý. Tề Vũ một mình gánh vác mọi việc, khiến Bất Chi Đảo từng bước phồn thịnh, nhưng nỗi lòng chua xót của nàng chỉ có bản thân hiểu rõ. Cảnh Đại Sư luôn cảm thấy hổ thẹn với Tề Vũ lần này, hắn đã hoàn thành trách nhiệm của một sư phụ. Lúc này, Yêu Ly chân đạp thần hồng, óng ánh thần lực phun trào, lướt tới đánh giết dược ma thống lĩnh. Nhưng khi nàng quay đầu lại, sắc mặt không khỏi thay đổi, nàng bỗng nhiên vỗ trán một cái. Ôi, đáng chết, ta quên. Nàng quên mất Trần Ninh lúc này đã bị ma đế áp chế, không còn dũng khí, thậm chí hắn đã đánh mất cả năng lực ra tay. Nàng phải bảo vệ Trần Ninh cùng những người khác trước đã. Chỉ là nàng lúc đó chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng giết chết dược ma thống lĩnh. Cấp bậc của dược ma thống lĩnh càng cao, hắn càng có khả năng nhận ra thân phận của Trần Ninh. Trong tình thế cấp bách, nàng đã lơ là tình trạng của Trần Ninh. Khi chạy về, nàng liền gặp phải cảnh tượng như vậy. Cảnh Đại Sư đã mất, không thể hồi sinh. Dù Trần Ninh bị trúng hai mũi tên, nhưng nhục thân của hắn vô cùng cường hãn, cộng thêm rất nhiều cơ duyên, nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Yêu Ly đã vận chuyển thần lực để chữa thương cho Trần Ninh, đồng thời Bảy đạo chân thần pháp thân tái hiện, đứng ngạo nghễ giữa hư không, thi công dùng, chuyển trời đất, đánh đâu thắng đó, tiêu diệt vô số dược ma. Thực tế, lần dược ma đại quân này đột phá Bất Chi Đạo phòng tuyến cũng là do dược ma thống lĩnh. Lúc này, sau khi giết dược ma thống lĩnh, quân lính của hắn đã tan rã, Bất Chi Đạo có những người tu luyện phòng thủ, giờ lại thêm Yêu Ly gọi ra bảy đạo pháp thân, rất nhanh đã tiêu diệt hoàn toàn dược ma đại quân. Lúc này, trên đảo đã khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn đầy những tiên huyết và thi thể. Tề Vũ lặng lẽ cõng thi thể của Cảnh đại sư hướng về phế tích Bất Chi Các. Trần Ninh tiến đến trước mặt hắn, hít sâu một hơi nói, thật xin lỗi, ngươi rõ ràng có thể ngăn lại những mũi tên kia, vì sao lại thờ ơ? Tề Vũ nói với ngữ khí lạnh lùng, hắn dùng sức phá tan thân thể Trần Ninh, đi vài bước rồi lại dừng lại, đưa lưng về phía hắn, hỏi, ngươi có thể giúp kiến trúc chi thần tìm lại dũng khí, vậy tại sao chính mình lại không làm được? Nói xong, hắn không quay lại nhìn, hắn lặng lẽ bước vào bên trong phế tích Bất Chi Các, nơi đây từng là chốn chờ đợi lâu nhất của sư phụ hắn, nay lại chứng kiến sự tan biến của hắn tại nơi này. Tề Vũ một bên đào đất, một bên gào khóc, thấy Tề Vũ từng bước run rẩy, thân thể hắn không khỏi cảm thấy nặng nề, cúi đầu xuống. Lúc này, Yêu Ly đưa tay lay nhẹ trước mặt Trần Minh, nói, ta sẽ không an ủi ngươi, nhưng mà, ngươi đừng tự trách mình, việc này không thể trách ngươi. Trần Minh không đáp lời. Sau một hồi trầm mặc, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Yêu Ly, thân sắc cực kỳ chân thành nói, ngươi hãy giết ta đi. Yêu Ly lộ ra vẻ không hiểu. Trần Minh tiếp lời, hiện tại, ta gần như đã trở thành một phế nhân, hoàn toàn mất đi dũng khí. Bất kỳ kẻ địch nào trước mặt ta đều giống như đang đối diện ma đế. Sợ hãi tột cùng, với trạng thái này, ta không thể nào chấp nhận được chính mình. Nghe Trần Minh nói vậy, trong đôi mắt đẹp của Yêu Ly hiện lên một sắc thái phức tạp. Hắn từng là một nhân tài kiệt xuất, kiêu hãnh trói lọi, vậy mà giờ đây lại không thể chấp nhận sự nản chí của chính mình. Vì thế, Trần Ninh hy vọng Yêu Ly sẽ ra tay kết liễu đời hắn. Ngươi không phải luôn muốn có được khí vận của ta sao? Nếu người giết ta, hấp thu khí vận của ta, ngươi sẽ có thể chống lại ma đế. Dù rằng, việc đó có thể không mang lại cho ngươi sự thăng tiến lớn lao, nhưng chỉ ít vạn giới còn có hy vọng, phải không? Nghe Trần Ninh nói, Yêu Ly không khỏi hoảng hốt. Hai người từ từ tiếp xúc với nhau, trừ việc nàng ngay từ đầu hóa thân thành thiếu nữ, A Ly bị nguyền rủa, mượn sự giúp đỡ của Trần Ninh để tiến vào thần giới, thì suốt khoảng thời gian qua, nàng vẫn luôn mong muốn cướp đoạt khí vận của hắn. Có thể nói đây là một ước mơ tha thiết của nàng, nhưng bây giờ, khi nghe Trần Ninh nói ra những lời này, Yêu Ly lại cảm thấy khó hiểu và đau lòng. Trước mắt nàng là một nam nhân vốn nên có tư thế oai hùng, thế nhưng hắn hiện tại lại cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí mang theo một tia cầu xin. Sau trận đại chiến kinh hoàng trên Bất Chi Đảo, nơi đây không còn phồn thịnh như trước mà đã trở nên tiêu điều, khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương. Tề Vũ lúc này đã an táng Cảnh đại sư, hắn không còn giống như trước đây vui vẻ cười tô toét, mà giờ đây gương mặt mang nặng vẻ trầm trọng. Thanh mai trúc mã của hắn, Hoa Tiểu Điệp, lặng lẽ ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên nỗi thương cảm sâu sắc. Nàng mở miệng nói, ngươi không thể trách Trần đại ca, hắn đã trúng phải ma đế thủ đoạn, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Một người từng kiêu ngạo như hắn, giờ đây lại không thể bảo vệ người bên cạnh ta biết. Tề Vũ cúi đầu, thời điểm sư phụ chết, ta cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, hiện tại ta rất hối hận vì đã nói với Trần đại ca những lời đó. Hắn kéo lấy tóc của mình, không khỏi cảm thấy áy náy. Những lời hắn nói trước đó thật sự tàn nhẫn. Giờ đây tỉnh táo lại, hắn cảm thấy vô cùng hối tiếc. Không có chuyện gì, Trần đại ca là người thông tình đạt lý, hắn sẽ không ghi hận ngươi, chỉ là ta đoán hắn khó có thể tiếp nhận được tình trạng hiện tại của mình. Hoa Tiểu Điệp an ủi Tề Vũ, nhưng ngay lúc đó, từng đạo âm thanh sắc nhọn vang vọng trong không gian. Ngay sau đó, không gian vạn vẹo, lít nha lít nhíp, khiên mà đại quân xuất hiện, mắt Tề Vũ co rụt lại. Còn những người tu luyện trên Bất Chi Đảo đều hoảng sợ, nháo nhác, dược ma quân đoàn đã từng xông phá Bất Chi Đảo phòng tuyến và biến nơi đây thành bộ dạng như hiện tại. Giờ đây, cảm nhận được ma khí cường thịnh, hắn chỉ sợ rằng khi thiên ma quân đoàn xuất hiện, chúng sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Tề Vũ đứng dậy, rút ra một thanh thần kiếm, ánh mắt hắn dứt khoát, tựa như đang tự nói, Trần đại ca, ta sợ rằng không có cơ hội cùng người xin lỗi. Hắn quyết tâm sống chết bảo vệ Bất Chi đảo, giết. Một tôn bạch cốt thiên ma rít lên, lao tới hướng Tề Vũ cùng Hoa Tiểu Điệp. Tề Vũ vốn không giỏi chiến đấu, nhưng vào thời khắc này, vì Bất Chi đảo, vì Hoa Tiểu Điệp, hắn cần phải chiến đấu. Tề Vũ đã sớm hấp thu thần cách, thực lực đã đạt tới thần cảnh. Lúc này, ánh mắt hắn sắc bén, tay cầm thần kiếm tỏa ra kiếm mang chói mắt. Tề Vũ thực sự là một thiên tài. Thanh thần kiếm trong tay hắn đã trải qua cải tiến, cho phép hắn tiêu hao một nửa thần lực mà vẫn phát huy ra gấp đôi uy lực. Tuy nhiên, đối diện hắn là một tôn thiên ma thống lĩnh, thực lực đã đạt tới thượng vị thần cảnh. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, thiên ma thống lĩnh bên mình sáng lên những ma văn, ma khí cuồng bạo cuốn đi, đánh rơi thanh thần kiếm trong tay Tề Vũ. Hai tay hắn run rẩy không ngừng, sắc mặt khó coi, nắm chặt song quyền. Hắn vốn không phải là người giỏi chiến đấu, nhưng hiện tại có thể ngăn cản một kích của thượng vị thần, đã có thể gọi là kỳ tích. Ngày xưa, thượng vị thần đã là tồn tại tối cường trong Long Hổ giới. Trần Ninh đối phó Ngự Thiên Chân Thần lúc cũng đã phải trải qua cửu tử nhất sinh, huống chi là Tề Vũ. Đúng lúc này, thiên ma thống lĩnh lại thay đổi mục tiêu, xung phong về phía Hoa Tiểu Điệp. Đừng, Tề Vũ đại kinh, bạo dũng mà tiến, nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên không thể theo kịp thiên ma thống lĩnh càng nhanh. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy Hoa Tiểu Điệp bị thương tích thảm thương dưới tay đối phương. Nhưng ngay lúc này, một đạo cổ đồng hồ xuất hiện, bảo vệ thân thể Hoa Tiểu Điệp, keng, tiếng vang dội như rung chuyển cả thiên địa. Thiên ma thống lĩnh tức giận, nhìn về phía mấy tôn thần vương từ Thương Lan giới xuất hiện ở phía sau. Sư thần vương và Kim Cương thần vương đều đã đuổi kịp. Người đầu tiên ra tay chính là Kim Cương thần vương. Các ngươi muốn chống lại ý chỉ của ma đế đại nhân sao? Lúc này, từ trong thiên ma đại quân, một tôn độc nhãn ma vương mở miệng. Hắn chính là mà để lưu lại, để giám sát sư thần vương và các tiểu đầu mục trong Thương Lan giới. Trong thiên ma quân đoàn, địa vị của hắn chỉ sau bảy đại ma soái. Khi Trần Ninh đánh bại Tươi Huyết ma thần, hiện nay chỉ còn sáu đại ma soái. Kim Cương thần vương trong mắt chứa đầy tức giận. Hắn không thể trơ mắt nhìn những tà ma này dưới mí mắt hắn giết chóc bừa bãi. Vì vậy, hắn đã ra tay cứu Hoa Tiểu Điệp. Sư thần vương cười nói, mà đế đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ là truy xét tung tích Trần Ninh, chứ không phải để ngươi giết người loạn xạ. Vậy, các ngươi có thể tìm ra tung tích hắn rồi sao? Độc nhãn ma vương lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo, sư thần vương không hề nhượng bộ, nói. Long Hổ giới và Trần Ninh có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Hai người kia là hảo hữu của Trần Ninh. Vì vậy, không thể giết họ, chúng ta cần phải thu thập manh mối từ họ về Trần Ninh. Hơn nữa, ngươi cũng không thể động đến bất kỳ ai ở Long Hổ giới. Ngươi phải nhanh chóng ra lệnh cho Dực Ma đại quân dừng tay. Vì sao như vậy? Độc nhãn ma vương trong mắt hiện lên vẻ âm trầm. Long Hổ giới và Trần Ninh có quan hệ mật thiết. Những người ở đây rất có thể biết rõ tung tích của Trần Ninh. Nếu ngươi vô tình làm hại ai, khiến cho ma đế đại nhân không tìm thấy Trần Ninh, thì tính mạng của ta còn là chuyện nhỏ, nhưng ngươi cũng sẽ bị chôn cùng. Hừ, độc nhãn ma vương tức giận hừ một tiếng, nói, tốt, ngươi hãy nhanh chóng tìm ra tung tích của Trần Ninh, nếu không, bản ma vương sẽ tự tay giết ngươi và uống cạn máu thịt của ngươi. Độc nhãn ma vương là thuộc hạ của Tươi Huyết ma thần, thực lực của hắn thuộc cảnh giới thần vương. Nếu như bảy đại ma soái nắm giữ các loại đỉnh phong thần vương thực lực như Ngưu thần vương, thì độc nhãn ma vương cũng tương đương với thực lực của sư thần vương. Hơn nữa, sau khi Tươi Huyết ma thần chết, hắn vốn có thể kế thừa vị trí ma soái, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một thần vương nhân tộc đến tranh đoạt vị trí đó. Do đó, độc nhãn ma vương rất không ưa sư thần vương. Lúc này, hắn nghe cuộc đối thoại giữa sư thần vương và độc nhãn ma vương, Kim Cương thần vương cùng vài vị Thương Lan giới thần vương, ánh mắt hiện lên một vẻ suy tư. Họ dường như cảm thấy kinh ngạc trước hành động của sư thần vương. Độc nhãn ma vương nghẹn một bụng tức giận rồi rời đi. Sư thần vương nhìn về phía Tề Vũ và Hoa Tiểu Điệp, hỏi, Trần Minh có thể đã trở lại Long Hổ giới không? Tề Vũ và Hoa Tiểu Điệp đồng loạt lắc đầu. Vậy các ngươi có biết rõ hắn đã đi đâu không? Sư thần vương lại hỏi, hai người lại lắc đầu. Xem ra là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hãy giữ bọn hắn lại trên đảo này, không cho đi đâu cả. Ta sẽ đi đến những nơi khác trong Long Hổ Giới xem có manh mối nào không. Sư Thần Vương nói xong, liền có một số tu luyện giả của Thương Lan Giới lưu lại trên Bất Chỉ Đảo. Sư Thần Vương cùng với mấy tôn thần vương liền đi đến những nơi khác trong Long Hổ Giới. Tề Vũ có chút mờ mịt, nhìn những Thương Lan Giới thần cảnh cường giả. Trong mắt hắn hiện lên chút nghi hoặc, trung tâm thần vực, các thần vương cường giả đều thông tình đạt lý như vậy sao? Hắn nghĩ thầm, hỏi hai câu mà không đạt được kết quả, họ liền trực tiếp đổi chỗ. Tại Hạo Thổ, Ma Đế đã lập kế hoạch xâm chiếm thần giới trước, rồi từng bước mở rộng sang vạn giới. Do đó, lúc này Hạo Thổ vẫn chưa bị thiên ma quân đoàn xâm lấn. Nhưng trên thiên khung, ma khí nồng nặc đã không ngừng bốc lên. Sinh linh ở Hạo Thổ chỉ cảm thấy nguy cơ đè nén, không thể thở nổi. Bọn hắn vừa mới trải qua một trận hạo kiếp, nhờ vào nỗ lực của Trần Minh và Thánh Hy Thần Nữ, họ mới có thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng giờ đây, chẳng lẽ Hạo Thổ đại kiếp lại sắp đổ xuống sao? Thánh Hy Thần Nữ nhìn về phía chân trời, trong ánh mắt nàng hiện rõ vẻ sầu lo. Hạo Thổ mới vừa tỏa sáng, được sinh ra không lâu, sao có thể phải đối mặt với hạo kiếp lần nữa? Hơn nữa, lần này không phải là nàng có thể can thiệp được. Đầu nguồn của hạo kiếp lại ở nơi xa xôi của thần giới. Một thời gian sống sót còn khó khăn hơn cả cái chết. Trần Ninh cầu xin Yêu Ly giết hắn, vì hắn không thể đối mặt và chấp nhận hiện thực. Nhưng Yêu Ly vẫn quyết định mang Trần Ninh rời khỏi Long Hổ Giới. Nàng hy vọng hắn có thể tìm lại dũng khí đã mất của mình. Điểm dừng chân đầu tiên chính là Hạo Thổ. Đây là nơi Trần Ninh và Yêu Ly quen biết nhau, đồng thời nơi này cũng có rất nhiều người quan trọng đối với Trần Ninh. Yêu Ly nghĩ rằng có thể dùng cách này để giúp Trần Ninh tỉnh lại. Tại Cẩm Sát Thành, trong thính đường của Thanh Chủ Phủ, khi Trần Ninh bước vào, từng thân ảnh từ chỗ ngồi đứng dậy, tỏ vẻ kinh hỉ. Bảy người đó là Nạp Lan Giảo, Tùy Thanh Sơn, Dương Lão Đầu, Tiết Nhượng, Đinh Nhị Lưỡng, Bạch Tử Vũ và Lữ Tiểu Thuyền. Họ đều là thành viên của Chỉ Xích Khiên Nhai và lần này đều có mặt. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Trần Ninh triệu tập bọn họ về Cẩm Sát Thành. Chỉ có điều, trong lần triệu tập trước, Lữ Tiểu Thuyền và Yêu Ly đều vắng mặt. Đối với Trần Ninh, đây không nghi ngờ gì là một hồi ức quý giá. Nếu không có sự hỗ trợ của Chỉ Xích Khiên Nhai, hắn sẽ không thể đứng vững ở Hạo Thổ. Khôi Thủ, Nạp Lan Giao có ý tứ đưa tình, bái kiến Khôi Thủ. Đinh Nhị Lưỡng, Bạch Tử Vũ cùng Tiết Nhượng đều nở nụ cười tươi sáng. Hồi lâu không gặp, Khôi Thủ vẫn phong thái như xưa. Tùy Thanh Sơn nói với giọng điệu đầy ưu nhã, thật quá mức, sao hiện tại ngươi mới nhớ tới chúng ta. Lữ Tiểu Thuyền sau khi bị Trần Ninh trêu chọc qua bộ nam trang xinh đẹp, liền kiên quyết không thay đổi trở về nữ trang nữa. Khôi Thủ, ánh mắt của ngài hình như đã thương tâm rất nhiều, ở thần giới nhất định rất không dễ dàng đâu. Dương Lão Đầu lúc này nở nụ cười hớn hở, nhưng Trần Ninh chú ý thấy đối phương còn vụng trộm lau lệ. Các ngươi, Trần Ninh hốc mắt ửng đỏ, gặp những người quen thuộc, hắn cảm thấy thật sự quá tốt. Chúng ta đều bị cái tiểu nha đầu kia gọi đến, Dương Lão Đầu nói, chỉ về phía Yêu Ly, nàng đã triệu tập chúng ta lần nữa. Nói thật, nếu không phải nàng bảo rằng Khôi Thủ đã trở về, tiểu đinh tử ta sẽ không cho nàng mặt mũi. Đinh Nhị Lưỡng cười, nhưng vẫn tỏ ra rất hèn mọn, tuy nhiên lúc này nhìn qua cũng rất thân thiết. Khôi Thủ, ngài dường như có chút biến hóa. Bạch Tử Vũ vẫn như cũ cầm chiếc quạt xếp trong tay, phong độ lịch lãm. Dĩ nhiên hắn nhận ra điều khác thường, và những người khác cũng vậy, tất cả bọn họ đều là nhân tinh, làm sao lại không chú ý đến sự biến hóa của Trần Ninh. Nghe nói Trần Ninh cũng có chút trầm mặc, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Yêu Ly không nhanh không chậm từ trên bàn cầm ấm trà rót vào miệng, nói, hắn bị Ma Đế chủng hạ sợ hãi, hiện tại một chút phong thái ngày xưa cũng không còn, mọi người có thể bắt đầu cười. Nghe vậy, mọi người trong phòng đều sửng sốt, ánh mắt họ đều hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc. Nạp Lan Giao tiến lên trước, dáng dấp yểu điệu, phong tình vẫn như cũ. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Trần Minh, vành mắt đỏ hoe nói, Khôi Thủ, ngài nhất định đã chịu rất nhiều khổ, Giao Nhi lo lắng cho ngài. Đinh Nhị Lưỡng bực bội quát, Thiên Sát Ma Đế, hắn có đáng sợ đến thế sao, dám làm hại Đinh Gia Gia ta sao? Đinh Gia Gia ta nhất định sẽ không để hắn sống. Yêu Ly kịp thời lên tiếng, ta đã đánh hắn một lần, nhưng nếu Ma Đế động tay thì Thánh Hy Nữ Thần sẽ phải chết, Cái này, Đinh Nghị Lưỡng bị nghẹn lại, cãi lại, vậy Đinh Gia Gia ta có thể ngổ nước bọt vào mặt hắn, ác tâm mà giết hắn. Tốt, ngươi đừng có hồ đồ, Dương lão đầu nói. Rồi nhìn Yêu Ly hỏi, vậy sao ngươi và Khôi Thủ về được Hảo Thổ, có biện pháp nào để Khôi Thủ khôi phục không? Dương lão đầu đặt câu hỏi, cũng là điều mà mọi người trong đó đều thắc mắc. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Yêu Ly, với ánh mắt mong đợi, nàng lắc đầu. Thần giới cũng không có cách nào, thì Hạo Thổ sao có khả năng có biện pháp? Nghe vậy, sắc mặt mọi người trở nên ảm đạm. Bất quá, các người vẫn có thể thử. Một câu này lại làm bùng lên hy vọng của mọi người. Đinh Nghị Lưỡng đỡ trán nói, người có thể không cần nói mạnh mẽ như vậy. Có phải muốn dọa chết Đinh Gia Gia ta không? Tùy Thanh Sơn cũng trầm giọng nói, nếu như có gì cần ta, cứ việc mở miệng, không phải ta, mà là chúng ta. Bạch Tử Vũ bổ sung, chỉ cần có thể giúp Khôi Thủ khôi phục, lên núi đào xuống biển lửa chúng ta cũng không chối từ. Tiết Nhượng cũng hiếm khi mở miệng nói, ta cũng vậy, ngươi đừng vội, ta chỉ là nói có thể có cách, cái này có thể chưa chắc rõ ràng. Ta mang hắn trở về chính là muốn giúp hắn nhớ lại những gì hắn từng nắm giữ, biết đâu có thể giúp hắn đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng. Lão Khôi Thủ thế nào cũng không có biện pháp ứng phó sao? Lúc này Lữ Tiểu Thuyền bỗng mở miệng hỏi, đám người sắc mặt lập tức sáng lên. Trong mắt họ, Lão Khôi Thủ có thể là người thần thông quảng đại, cao thâm khó lường. Yêu Ly trầm mặc. Lúc này, Trần Ninh nhìn về phía Lữ Tiểu Thuyền, nói, ta đã mất đi tổ sư của mình, thật xin lỗi, ta không thể chiếu cố tốt hắn, hắn vì thần giới mà hy sinh tính mạng. Nghe vậy, không khí trong toàn trường lập tức trở nên ngưng trệ. Lữ Tiểu Thuyền cũng tỏ ra sầu não, nàng không giống những thành viên khác của Chỉ Xích Thiên Nhai. Nàng có mối quan hệ thầy trò rất sâu sắc với tổ sư. Ngay từ đầu, nàng không phục khi sư phụ đem hết thầy, mọi thứ chuẩn bị cho Trần Ninh. Nàng chỉ là một thủ hộ giả, muốn chứng minh cho sư phụ thấy rằng nàng cũng có thể xuất sắc. Sau đó, trải qua nhiều biến cố cùng Trần Ninh, nàng dần dần nghĩ thông, nhiều hơn cả là lòng tưởng niệm và cảm kích đối với sư phụ. Chỉ có điều, hiện nay nghe tin dữ này, nàng cảm thấy vô cùng khó khăn. Từ giờ trở đi, nàng sẽ không còn cơ hội để chứng minh với sư phụ rằng mình xuất sắc. Dù cho Trần Ninh vẫn còn bị nỗi sợ hãi vây quanh, nhưng khi nhìn thấy mọi người của Chỉ Xích Thiên Nhai bên cạnh, hắn cảm nhận được một chút an ủi từ tâm hồn, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khôi Thủ, ta biết rõ ngươi muốn đi nơi nào, mặc dù không tình nguyện chút nào, nhưng thiếp thân vẫn muốn mang ngài đi. Nạp Lan Dao nhẹ kéo Trần Ninh cất bước ra khỏi phòng. Các thành viên khác của Chỉ Xích Thiên Nhai cũng yên lặng đi theo. Rất nhanh, bọn họ đến được Quang Trì Thành. Đây là nơi hạch tâm của Quang Minh thần tộc. Trần Ninh ngẩng đầu dò xét cánh cổng uy nghiêm. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên đến nơi này, muốn vào đây không phải là điều dễ dàng, bởi vì Nạp Lan Dao và những người khác đã từng là tế phẩm, bị xem là điểm xấu. Tuy nhiên, hiện tại hoàn toàn khác. Nhờ có Trần Ninh, Chỉ Xích Thiên Nhai trở nên nổi tiếng trên Hạo Thổ. Họ chính là những người từng cứu vớt thế giới, hoàn toàn xóa bỏ được danh hiệu xấu xa. Nạp Lan Dao nói khẽ, Khôi Thủ, chúng ta có được thân phận và địa vị hôm nay đều là nhờ vào ngài. Ngài không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực lượng của chính mình để cứu vớt hàng triệu sinh linh Hạo Thổ. Hiện nay, không ai ở Hạo Thổ mà không biết đến tên ngài. Nạp Lan Dao nói, và mọi người cũng đều lộ vẻ kiêu hãnh. Nàng mong rằng, bằng cách này có thể khôi phục lại dũng khí và phong thái của Trần Ninh. Nhưng Trần Ninh không phải đã mất trí nhớ, hắn vẫn nhớ rõ mọi điều, chính bởi vì hắn khắc sâu những gì từng nắm giữ.